Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vương Đằng nghe vậy lập tức ánh mắt sáng lên, đem Đoan Một Lệnh nhận vào tay, có cái này Đoan Một Lệnh, đến lúc đó gặp lại tiên triều đệ tử, cũng không cần lo lắng đối phương dò nửa cứu thân phận của mình, hơn nữa còn có thể điều động những thứ này tiên triều đệ tử. Trên thực tế, nắm giữ Đoan Một Vinh Xương, Vương Đằng thậm chí có thể trực tiếp gia nhập vào Nam Minh Châu tiên triều phân đà, trở thành tiên triều đệ tử. Bất quá, Vương Đằng muốn để cho Đoan Một Vinh Xương trở thành chính mình một cái ám kỳ, cho nên nếu như không tất yếu, hắn cũng không muốn mượn dùng Đoan Một Vinh Xương quyền hạn, để tránh đem Đoan Một Vinh Xương bại lộ. Tốt, ngươi đi đi, nếu có cái gì sự tình, tùy thời có thể thông qua trong thức hải của ngươi hồn chú báo cho ta biết. Hướng về phía Đoan Một Vinh Xương phất phất tay, Vương Đằng mở miệng nói ra, thuộc hạ tuân mệnh, còn xin công tử bảo trọng, thuộc hạ cáo từ. Đoan Một Vinh Xương chắp tay bái thi lễ, tiếp đó cấp tốc rời đi, liếc mắt nhìn trong tay Đoan Một Lệnh, Vương Đằng khóe miệng hiện lên nụ cười nhạt, đem Đoan Một Lệnh thu vào. Vương Đằng vừa nhìn về phía Mà Khôi cùng La Sinh Hầu, cân nhắc muốn thế nào dàn xếp Mà Khôi cùng La Sinh Hầu, ngươi đem trên người tà khí đều thu liễm, đồng thời đem thân hình huyễn hóa một chút, huyễn hóa thành một cái phổ thông linh hầu a. Vương Đằng trầm ngâm nói, La Sinh Hầu trước đây liên tiếp hai lần lọt vào linh hồn cấm chú giáo huấn, bây giờ đối với Vương Đằng kính sợ không thôi, lộ ra vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, theo lời thu liễm khí tức trên thân, hơn nữa huyễn hóa thân hình bộ dáng, Vương Đằng thấy thế lập tức hai mắt sáng lên, bởi vì hắn phát hiện La Sinh Hầu liễm tức biến thành thủ đoạn vậy mà phá lệ cao minh, trên người nguyên bản nồng đậm tà khí oán niệm, bây giờ vậy mà toàn bộ đều thu liễm không còn thấy bóng dáng tăm hơi, biến thành thân hình, càng là nhìn không ra nửa điểm sơ hở. Phải biết, Vương Đằng nguyên thần thế nhưng là đạt đến cụ hiện cảnh, cảm giác phá lệ nhạy cảm, vậy mà đều không cách nào nhìn ra nửa điểm sơ hở. Cái này không có gì thật kinh ngạc, cái này cũng không phải giới này thần thông, đây là La Sinh Hầu thiên phú một trong thủ đoạn, gọi là địa sát thất thập nhị biến. Tộc này liền trở nên hóa một đạo, cũng liền so tiểu hạt ta hơi kém một chút a. Hói đầu hạt ngẩng lên đầu, liếc mắt nhìn biến thành phổ thông linh hầu bộ dáng La Sinh Hầu, cổng cánh nghênh ngang đạo, địa sát thất thập nhị biến. Vương Đằng âm thầm líu lưỡi, không nghĩ tới La Sinh Hầu lại còn biết biến hóa chi đạo, hơn nữa biến hóa thủ đoạn thần kỳ như thế, đơn giản so với hắn luyện chế cao giai thiên huyễn mặt nạ đều phải huyền diệu nhiều lắm, ta có thể tu luyện môn thần thông này sao? Vương Đằng có chút tâm động đạo, nếu là có thể tu luyện thành biến hóa này chi đạo, cái kia không riêng gì che giấu thân phận, âm người cũng dễ dàng hơn a. Đây là La Sinh Hầu nhất tộc thiên phú thần thông, môn thần thông này không phải giới này tất cả, kỳ huyền diệu cao thâm, lấy công tử kiến thức, một ít ảo diệu chỉ sợ không hiểu được, coi như công tử có đạo tâm ngũ trọng thiên tâm cảnh cùng ngộ tính, muốn tu luyện thành môn thần thông này, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Hói đầu hạt miệt Vương Đằng một mắt, thản nhiên nói, ngươi chừng nào thì đối với La Sinh Hầu hiểu rõ như vậy, ký ức đều khôi phục. Vương Đằng bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm hói đầu hạt đạo, hói đầu hạt lập tức sửng sốt một chút, sau đó cúi đầu trầm tư, a, đúng a, ta như thế nào đột nhiên đối với La Sinh Hầu hiểu rõ như vậy? Tựa như là ta gặp được La Sinh Hầu sau, xúc động trong thức hải của ta liên quan tới La Sinh Hầu ký ức, tiếp đó liền một cách tự nhiên hồi tưởng. Vương Đằng ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn chằm chằm hói đầu hạt một mắt, không nói thêm gì nữa, mà là nhìn về phía Mà Khôi, ngẫm nghĩ một phen nói, Mà Khôi, ngươi bây giờ không nên bại lộ trước mặt người khác, liền tạm thời tiến vào thần ma lệnh trong bí cảnh tu luyện nguyên thần, ta sẽ cho ngươi cung cấp phong phú tu luyện nguyên thần tài nguyên, hơn nữa truyền cho ngươi nguyên thần phương pháp tu hành. Xin nghe công tử an bài. Mà Khôi nghe vậy nhất thời hưng phấn đạo, nhược điểm lớn nhất của hắn chính là nguyên thần, chỉ cần có thể đem nguyên thần điểm yếu này đền bù, tuyệt đối là một hình người máy móc chiến đấu, đến nỗi tu vi. Thông linh tà thi bản thể chính là đế thi, hắn khi còn sống tu vi chính là thần đế cảnh giới cường giả, thể nội tu vi gông cùng xiềng xích, cũng sớm đã thông, muốn tăng lên tu vi, cũng không phải là việc khó, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên đắp lên, cơ bản không có cái gì bình cảnh, mà tài nguyên tu luyện, Vương Đằng cũng căn bản không cần lo lắng, có hói đầu hạt cái này trộn bảo tiểu năng thủ, sẽ thiếu tài nguyên tu luyện sao? Chương 2071 trở về tông môn. Thứ 2071 chương. Công tử, Tiểu Hạc liền không trở về với ngươi a. Tiểu Hạc dự định chính mình đi địa phương khác đi loanh quanh, tìm kiếm thuộc về Tiểu Hạc cơ duyên. Hói đầu Hạc mở miệng nói ra, Vương Đằng quét hói đầu Hạc một mắt, không nói thêm gì. Xích Lân Long Xà từ Vương Đằng trong tay áo chui ra, thân mật tại trên mặt Vương Đằng cọ sát, cùng hói đầu Hạc cùng một chỗ cáo biệt Vương Đằng. Khi trước thời điểm, Vương Đằng cũng đã đáp ứng Xích Lân Long Xà, đồng ý hắn cùng hói đầu Hạc cùng đi xông xáo, lại cẩn thận dặn dò hói đầu Hạc cùng Đỏ Linh Long Xà một phen. Vương Đằng mới phóng hói đầu Hạc cùng Xích Lân Long Xà rời đi, chúng ta cũng đi thôi. Đợi đến hói đầu Hạc cùng Xích Lân Long Xà sau khi rời đi, Vương Đằng cũng không có dừng lại thêm, đem Mà Khôi thu vào thần ma lệnh không gian bên trong bí cảnh, sau đó mang theo biến thành phổ thông linh hầu La Sinh Hầu chạy tới rời núi kiếm phái. Trên đường hắn đổi về Vương Dực cái này một thân phận, đổi lại rời núi kiếm phái đệ tử trang phục. Ven đường, Vương Đằng gặp phải mấy đợt tu sĩ, hướng về Khư Sơn phương hướng chạy tới. Vương Đằng không có quản lý những tu sĩ này, một đường ngự kiếm phi nhanh, những cái kia hướng về Khư Sơn chạy tới tu sĩ, nhận ra Vương Đằng là rời núi kiếm phái đệ tử, cũng chưa từng tiến lên làm khó dễ, đâm đầu vào gặp gỡ còn cùng Vương Đằng gật đầu lấy lòng. Dù sao, rời núi kiếm phái bản thân tại Nam Minh Châu cũng là đứng đầu nhất lưu thế lực, tăng thêm sau lưng còn dựa vào tiên triều cái này đại bối cảnh, tại cái này Nam Minh Châu, tự nhiên vẫn là có mấy phần uy vọng. Bởi vậy đồng dạng cũng không có ai sẽ đi dễ dàng làm khó dễ rời núi kiếm phái đệ tử. Sau 10 ngày, Vương Đằng cuối cùng chạy về rời núi kiếm phái, thủ hộ sơn môn đệ tử cũng sớm đã thay phiên. Vương Đằng bên hông lệnh bài thân phận bắn ra một đạo quang mang, rót vào bên trong hư không, lập tức Vương Đằng liền dẫn La Sinh Hầu không bị ngăn trở xuyên qua rời núi kiếm phái hộ sơn đại trận. Nghe nói sao, Khư Sơn xảy ra chuyện lớn, nghe nói tiến đến tìm tòi Khư Sơn di tích cổ tu sĩ, ngoại trừ vài người ít ỏi, cơ hồ toàn quân bị diệt, thần vương thần hoàng đều vẫn lạc không thiếu. Trước mấy thời gian chúng ta rời núi kiếm phái đi tìm tòi Khư Sơn di tích mấy vị chủ mạch cường giả, nghe nói cũng toàn bộ cũng đã vẫn lạc, hồn bài giai nát. Không chỉ như vậy, ta còn thu đến tin tức ngầm, nghe nói Khư Sơn di tích lại lần nữa phát sinh biến cố, có thần đế vẫn lạc. Vũ Hóa Tông cùng Quỷ Cốc Sơn, phân biệt vẫn lạc một tôn thần đế, còn có nam bên trong thành Đoàn Gia lão tổ. Nghe nói cũng suýt nữa vẫn lạc tại khư trong núi, cửu tử nhất sinh vừa mới trọng thương trốn về. Khi Vương Đằng một đường bay trở về Âm Dương Phong, đi qua Âm Dương Phong phạm vi bên trong tất cả linh phong thời điểm, bén nhạy lục thức, rõ ràng nghe được trong các đại linh phong, một chút Âm Dương Phong đệ tử trò chuyện, lại chính là đang nghị luận Khư Sơn chuyện xảy ra. Nghe đến mấy cái này tin tức, dù là Vương Đằng đều không khỏi hơi hơi giật mình. Hắn biết các tông phái đi Khư Sơn những cái kia thần vương cùng thần hoàng cảnh giới cường giả vẫn lạc tại Khư Sơn, còn thân hơn mắt thấy đến rời núi kiếm phái một vị thần hoàng cảnh giới đỉnh cao chủ mạch cường giả, bị bên cạnh mình La Sinh Hầu xé thành mảnh nhỏ, nuốt luôn nguyên thần, nhưng hắn vẫn cũng không biết, vẫn còn có thần đế cảnh giới cường giả, vẫn lạc tại Khư Sơn. Cái này khiến hắn không khỏi ý niệm phân dũng, thần đế cảnh giới cường giả vẫn lạc tại Khư Sơn, hơn nữa còn không chỉ một tôn thần đế, nói như vậy. Chẳng lẽ là Tà Quân cung chỗ sâu, cái kia dài trong quan tài tồn tại hoàn toàn thức tỉnh xuất thế, ngoại trừ tại trong trí nhớ của Đoan Mục Vinh Xương hiểu được cái kia Tà Quân cung chỗ sâu nhất tồn tại, Vương Đằng nghĩ không ra cái kia khư trong núi, còn có ai có thể dễ dàng như vậy nghiền sát thần đế cảnh giới cường giả, pháp lực cao thâm, thực lực kinh khủng, duy nhất một lần vẫn lạc hai tôn thần đế, đây tuyệt đối là oanh động một châu đại sự, tiên tích xuất thế, thần đế vẫn lạc. Xem ra cái này Nam Minh Châu muốn loạn lên một đoạn thời gian. Vương Đằng thầm nghĩ đến, loạn a, ta liền tại cái này rời núi kiếm phái chuyên tâm tu hành, ngoại giới chính là long trời lở đất, chỉ cần đều không liên quan gì đến ta, mặc dù có thiên đại phiền phức, cũng có rời núi kiếm phái cường giả ở phía trước treo lên. Vương Đằng lẩm bẩm nói, đến nỗi cái kia Tà Quân trong cung tồn tại, cho dù thật sự xuất thế, trong thời gian ngắn hẳn là cũng không có khả năng tìm được chính mình a. Trên người hắn có Tu La Kiếm, cùng với Luân Hồi Chân Giới che đậy thiên cơ, cho dù là tiên, trong thời gian ngắn hẳn là cũng không thể suy tính đến chính mình a. Hơn nữa, nói không chừng còn là chính mình quá lo lắng, đối phương chưa chắc sẽ để mắt tới chính mình. Vương Đằng trong lòng âm thầm nghĩ tới đây, Vương Đằng liền càng thêm bình tĩnh, trở lại Âm Dương Phong chủ phong biệt viện, dự định bố trí xuống trận pháp, liền yên tâm bế quan tìm tu một phen, đem tu vi lại đề thăng một chút tại nói. Lúc Vương Đằng trở lại mình tại Âm Dương Phong nằm viện tạm thời biệt viện, Âm Dương Phong chủ lại là bỗng nhiên rời đi Âm Dương Phong, hướng về rời núi kiếm phái chỗ sâu nhất hạch tâm chi địa bay đi. Vương Đằng đã hiểu được, rời núi kiếm phái chỗ sâu nhất hạch tâm chi địa, chính là rời núi kiếm phái chủ mạch chỗ, chính Đại Linh Phong, kỳ thực còn chỉ có thể coi là rời núi kiếm phái nội vi chi địa, không tính là hạch tâm. Âm Dương Phong chủ bỗng nhiên vội vàng cách phong, đi tới chủ mạch mà đi, hiển nhiên là nhận được chủ mạch truyền gọi, không có gì bất ngờ xảy ra, có phải là vì Khư Sơn di tích cổ sự tình. Dù sao, rời núi kiếm phái lần này tại Khư Sơn là bị thiệt lớn, chẳng những là có một chút thiên phú hơn người chân truyền đệ tử, thiên tài tinh anh, vẫn lạc tại khư trong núi, ngay cả chủ mạch phái đi thăm dò thần vương thần hoàng đều toàn quân bị diệt, rời núi kiếm phái tự nhiên không có khả năng thờ ơ. Bất quá Vương Đằng đối với chuyện này cũng không quan tâm, hắn tại chính mình tạm thời chỗ ở Tiềm Long Viện bố trí xuống trọng trận pháp cấm chế, để cho La Sinh Hầu thủ hộ đang bế quan thạch thất môn phía trước, tiếp đó liền trực tiếp bế quan, tạo hóa linh quả, có thể không cái gì tác dụng phụ đề thăng một cái tu vi cảnh giới, lại có thể tăng thêm xung kích thần đế cảnh giới xác suất thành công, thiên thần cảnh giới sử dụng quả này, tự hồ có chút phí của trời. Vương Đằng thì thào, thế nhưng là cũng không chần chờ, lúc này thi triển thủ đoạn, phá giải tạo hóa linh quả bên trên phong ấn cấm chế, chuẩn bị lập tức luyện hóa tạo hóa linh quả, hắn cũng không có muốn đem cái này tạo hóa linh quả lưu lại chờ tương lai dự định. Dưới mắt hắn liền đang gặp phải đủ loại nguy cơ, đủ loại áp bách, như tiên triều, như cái kia cấm kỵ tồn tại, như cái kia tà quân cung chỗ sâu tồn tại. Mặc dù có luân hồi chân giới bảo mệnh, nhưng mà cái kia chung quy là ngoại vật, đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào trên ngoại vật, vậy quá bị động. Cho nên hắn bây giờ căn bản không thèm nghĩ nữa cái gì tương lai, trước tiên đem trước mắt thực lực tăng lên bàn lại tương lai không muộn. Ngoài ra, hắn đối tự thân nội tình cùng tư chất cũng có tuyệt đối tự tin. Cho dù tương lai không có tạo hóa linh quả phụ trợ, hắn cũng tin tưởng mình có thể thuận lợi tấn thăng thần đế cảnh giới. Phải biết, ngày xưa hắn nhưng là lấy chí tôn chứng đạo đại đế, mà tấn thăng chân thần cảnh giới, hắn càng là ngưng tụ chính cái thần đạo phù văn. Đây là bực nào thâm hậu nội tình, cỡ nào biến thái tư chất, có thâm hậu như thế nội tình, như thế xác thật căn cơ, cùng với đáng sợ như vậy thiên phú cùng tư chất, nếu ngay cả hắn đều không thể tấn thăng thần đế, cái kia trong thiên hạ chỉ sợ không có mấy người có thể tấn thăng thần đế. Phải biết, lấy chí tôn chứng đạo, hơn nữa ngưng kết chính cái thần đạo phù văn, loại tồn tại này, nhìn chung thiên hạ, ức ức vạn sinh linh bên trong, chỉ sợ cũng là tuyệt vô cận hữu. Chương 2072 Thần Quân Hậu Kỳ, thứ 2072 chương. Tạo hóa linh quả phong ấn cấm chế ngược lại là cũng không tính quá thâm ảo rườm rà, chỉ là đơn thuần phong tỏa linh khí tiết lộ ra ngoài cấm chế mà thôi. Vương Đằng dùng không đến nửa ngày thời gian, liền đem tạo hóa linh quả bên trên phong ấn cấm chế tìm tòi tinh tường, đem hắn phá giải. Lập tức Vương Đằng không có bất kỳ cái gì chần chờ, liền lập tức vận chuyển thái cổ thần ma quyết, luyện hóa lên cái này tạo hóa linh quả. Một cổ nồng đậm vô cùng sức mạnh tinh khí, liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể của Vương Đằng, một bên xung doanh Vương Đằng pháp lực, vừa hướng Vương Đằng pháp lực tiến hành tinh luyện cùng tinh luyện, tu luyện không tuế nguyệt. Trong nháy mắt phía trước chính là non nửa năm đi qua, nửa năm này bên trong, Nam Minh Châu xảy ra không ít chuyện, từ ban đầu Vũ Hóa Tông thần đế Mộ Ngàn Hải, Quỷ Cốc Sơn thần đế Sở Hoáng, vẫn lạc tại Khư Sơn, Nam bên trong thành Đoàn gia Đoạn Vân trọng thương trốn về Đoàn gia bên ngoài một chuyện sau, các đại tông môn lại lần nữa nhao nhao điều động cường giả, đi tới Khư Sơn dò xét, bao quát tiên đình, cũng phái thần đế cảnh giới cường giả đi tới Nam Minh Châu, đi tới Khư Sơn dò xét, nhưng mà Khư Sơn di tích cổ chợt ở giữa bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, toàn bộ Khư Sơn đều ly kỳ biến mất không thấy, chỉ có Khư Sơn trên khung đính, cái kia một đạo đáng sợ vết kiếm vẫn tồn tại như cũ, ở trong tản mát ra kiếm khí, sinh sôi không ngừng, thật lâu không cách nào bị thần giới thiên địa quy tắc trật tự bao trùm tiêu diệt, cái kia thương khung vết rách, cũng bởi vậy không cách nào khép lại, hơn nữa ở trong liên tục không ngừng tản mát ra kiếm khí phong bạo, bao trùm một phương, chính là thần đế cũng không cách nào áp sát quá gần. Cái này thần dị cảnh tượng, dẫn tới các phương thần đế đều động dung không thôi, càng có vô số kiếm tu, mộ danh mà đi, quan sát từ đằng xa cái kia thiên khung vết kiếm, muốn lĩnh ngộ ẩn chứa trong đó kiếm đạo chân lý, các phương thần đế tìm tòi Khư Sơn mà không thể, lại gặp khư trên núi khoảng không vết kiếm kia đáng sợ, không còn dám xâm nhập tìm kiếm dò xét, chỉ có thể thối lui, các phương đối với cái này đều có ngờ tới, cho rằng ngày xưa chém ra một kiếm kia tồn tại, hơn phân nửa đã vượt qua thần đế cảnh giới. Rất có thể là một tôn trong truyền thuyết cổ tiên, tiên triều, tiên tích hiện thế, đến tột cùng là cổ tiên vẫn là. Tiên triều chỗ sâu, có việc hóa thạch ánh mắt chớp động, muốn hay không xin chỉ thị phía trên. Không cần phải làm vậy, Bây giờ chúng ta muốn làm là muốn xung kích tiên đạo, thống nhất thần giới, chỉ cần Khư Sơn vị kia đừng tới ngăn cản chúng ta, liền không cần cùng với tính toán. Ngược lại là cái kia cùng vô thiên ma chủ liên quan người, còn không có bắt được sao? Một cái không lộ ra con chuột nhỏ mà thôi, như thế lâu không có tin tức, có thể đã chết cũng khó nói. Người kia chuyển thế thân, hay là người kia chọn trúng truyền nhân, sao lại dễ dàng như thế liền chết, để cho bọn hắn gia tăng điều tra cường độ. Theo tiên triều tổng bộ tiên đình ý chí truyền ra, các đại châu đối với Vương Đằng cường độ tìm kiếm, cũng nhận được tiến một bước tăng cường, nhưng mà Vương Đằng lại giống như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, mặc cho tiên triều thậm chí tứ phương răng nanh như thế nào trắng trợn điều tra, đều không thể tìm kiếm được Vương Đằng dấu vết. Một ngày này, rời núi kiếm phái bên trong, Âm Dương Phong, Tiềm Long Viện, Vương Đằng chậm rãi mở ra hai mắt, trong mắt thần quang như thác nước, rực rỡ như hai vòng đại nhật, một cổ cường đại vô cùng khí tức, từ Vương Đằng trên thân bắn ra. Vương Đằng cố hết sức áp chế, tăng thêm bế quan phía trước liền bố trí xuống trận pháp kết giới, mới vừa rồi không có dẫn phát quá lớn dị tượng, không có gây nên động tĩnh quá lớn, thần quân hậu kỳ. Không hổ là tạo hóa linh quả, chẳng những để cho ta trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới, càng là làm ta ngoài định mức đột phá ba cái tiểu cảnh giới, từ thiên thần sơ kỳ, nhất cử bước vào đến thần quân hậu kỳ. Bây giờ, Vương Đằng trong lòng mừng rỡ không thôi, này giống như nhất cử đột phá đến thần quân hậu kỳ, thật sự là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Vốn chỉ là mong đợi cái này tạo hóa linh quả có thể để cho hắn xông vào đến thần quân sơ kỳ, không nghĩ tới lại còn ngoài định mức trợ hắn đột phá ba cái tiểu cảnh giới, trực tiếp để cho tu vi của hắn củng cố ở thần quân hậu kỳ, có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Bây giờ cách hắn bái nhập rời núi kiếm phái, hết thảy mới thời gian 10 tháng mà thôi, không đủ thời gian một năm bên trong, tu vi của hắn có thể nói là hát vang tiếng mạnh, biểu hiện từ chân thần đỉnh phong đại viên mãn tấn thăng đến thiên thần cảnh giới. Sau đó Khư Sơn hành trình sau khi trở về, lấy thời gian nửa năm xông vào thần quân hậu kỳ, bực này tốc độ tu luyện, nếu để cho người khác biết được, nhất định ngoác mồm kinh ngạc, ầm ầm. Vương Đằng nhéo nhéo quyền, cảm ứng một phen chính mình bây giờ lực lượng, nắm đấm trương nắm ở giữa, liền có một loại cảm giác vô cùng cường đại, hư không đều tại nắm đấm của hắn trương nắm ở giữa nứt ra, vỡ nát, lực lượng thật mạnh, thần quân hậu kỳ mà thôi. Ta vậy mà liền có thế nắm giữ lực lượng cường đại như vậy, quả nhiên nội tình càng sâu, căn cơ càng vững chắc, đột phá tu vi sau, sức mạnh tăng phúc lại càng kinh khủng. Vương Đằng khóe miệng hiện lên vẻ mừng rỡ nụ cười, một đôi mắt rạng ngời rực rỡ, lần này tại tạo hóa linh quả phụ trợ, tu vi của hắn nhận được bay vọt tính chất đề thăng, thực lực tăng trưởng tuyệt không phải một chút điểm, bằng vào thực lực bây giờ của ta, như Lam Thần, Ngọc Dương thật rõ ràng hàng này. Dù là ta không cần toàn lực, cũng có thể tiện tay ở giữa, đem hắn một quyền oanh sát. Nếu là ra tay toàn lực, bình thường thần hầu đỉnh phong thậm chí viên mãn thần đạo tu sĩ, nếu không phải tiên triều dòng chính tinh anh thiên tài như vậy thiên phú dị bẩm, nội tình thâm hậu hạng người, cũng hơn nữa không phải là đối thủ của ta, ta thực lực bây giờ, có lẽ đã đủ để cùng bình thường thần vương sơ kỳ cảnh giới cường giả tranh phong. Hắn âm thầm đánh giá thực lực bây giờ của mình, cảm thấy lấy mình bây giờ thực lực, cũng đã đủ để sánh ngang bình thường thần vương sơ kỳ thần đạo tu sĩ. Bất quá lập tức, Vương Đằng thần sắc lại là bỗng nhiên ngưng trọng lên. Ở đây phiên trong lúc bế quan, nhất là gần nhất những ngày này, hắn không hiểu cảm thấy có chút tâm thần không yên, cảm giác vô hình đến có chút kiềm chế. Đang bế quan luyện hóa tạo hóa linh quả trong khoảng thời gian này, tu vi của hắn một mực tại vững bước nhanh chóng đề thăng, tăng thêm hắn đạo tâm ngũ trọng thiên tâm cảnh tu vi. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi, trời sập cũng không sợ hãi, sẽ rất ít có loại tâm trạng này không yên tình huống, nhất là loại đè nén này cảm giác, tại hắn tấn thăng đến thần quân cảnh giới sau, chính là càng ngày càng mãnh liệt, giống như một tòa núi lớn, đặt ở trong lòng của hắn đồng dạng, là ta lần này tấn thăng thần quân cảnh giới, lần nữa đã dẫn phát nhân kiếp, vẫn là. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, nếu là nhân kiếp, cái này nhân kiếp đến từ đâu, rời núi kiếm phái. Tiên triều, vẫn là Khư Sơn vị kia. Hay là cái kia cấm kỵ tồn tại, cuối cùng nhớ tới ta tới, muốn đối ta ra tay. Nghĩ tới đây, Vương Đằng lần này tu vi tiến nhiều vẻ mừng rỡ, lập tức biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là vô biên ngưng trọng, thật lâu, hắn thở sâu, mặc kệ cái kia không hiểu kiềm chế đến tột cùng đến từ đâu, mình bây giờ duy nhất có thể làm sự tình, cũng chỉ có trở nên mạnh mẽ, đang mạnh lên. Thần quân hậu kỳ. Còn chưa đủ à? Vương Đằng thì thào, loại kia cảm giác bị đè nén, để cho trong lòng của hắn không tự giác sinh ra một loại sinh mệnh phản phất muốn đi đến phần cuối tầm thường cảm thụ, mãnh liệt như vậy không rõ cảm giác, chính là ngày đó hoang thổ đại kiếp, đều chưa từng có. Chương 2073 Triều Đại Nam Minh Châu Phong Vân. Thứ 2073 chương. Vương Đằng cũng không lập tức xuất quan, lần này tu vi nhất cử đột phá đến thần quân hậu kỳ cảnh giới, cái này đã là tiến bộ cực lớn. Bất quá Vương Đằng nhưng trong lòng thì cảm thấy nguy cơ cùng không rõ, thần quân hậu kỳ tu vi, tại trong thần giới thế hệ thanh niên, đã đủ để ngang dọc, nhưng mà tại những cái kia chân chính cường giả đỉnh cao trước mặt, còn chưa đủ cường đại. Hắn lúc trước tại Khư Sơn trong di tích, không đơn giản chỉ là lấy được một cái tạo hóa linh quả, cái này cơ duyên tạo hóa, còn có ba cái huyết khí bảo châu. Cái này ba cái huyết khí bảo châu, có thể giúp hắn đem nhục thân cũng càng thêm một bước, đã cảm ứng được nguy cơ. Vương Đằng tự nhiên muốn hết khả năng tăng cao thực lực, hết khả năng trở nên mạnh mẽ lấy ứng đối muốn buông xuống nguy cơ cùng không rõ. Vương Đằng một khắc cũng không trì hoãn, liền lập tức sẽ tại khư vùng núi cung chỗ sâu lấy được ba cái huyết khí bảo châu lấy ra ngoài, toàn lực luyện hóa. Một cổ nồng hậu dày đặc thịnh vượng huyết khí chi lực, lập tức giống như là núi lửa phun trào, liên tục không ngừng tràn vào Vương Đằng trong thân thể, trui luyện huyết nhục của hắn. Cái kia huyết khí trong bảo châu ẩn chứa huyết khí vô cùng thịnh vượng cùng khổng lồ. So với trước đây long tộc cái kia tứ đại yêu nghiệt đứng đầu long phàm toàn thân huyết khí đều không thua bao nhiêu, ba cái huyết khí bảo châu đủ để cho Vương Đằng đem bất diệt kim thân tu luyện tới tầng thứ 14 cảnh giới. Một khi bất diệt kim thân đột phá đến tầng thứ 14, đến lúc đó chính là thần vương cũng khó có thể dễ dàng uy hiếp được hắn. Cần biết chính là vô thiên ma chủ năm đó cũng chỉ là đem bất diệt kim thân tu luyện tới tầng thứ 18 mà thôi, mà liền tại Vương Đằng tiếp tục bế quan tìm tu nhục thân thời điểm, một cái nữ tử áo trắng bỗng nhiên đi tới rời núi kiếm phái. Hắn thiên tư tuyệt đỉnh, có trong truyền thuyết tiên đạo tư chất, bị một cái bên ngoài du lịch rời núi kiếm phái chủ mạch trưởng lão dẫn vào trong rời núi kiếm phái. Nàng này phong hoa tuyệt mạo, khí chất mờ mịt như tiên, chính là có khuynh thành tiên tư Mộ Tư Ngữ ở đây nữ trước mặt cũng muốn ảm đạm phai mờ. Ảm nhiên không phải mỹ mạo, mà là trên người cái kia một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được khí chất. Bế quan tìm tu Vương Đằng không quan tâm chuyện ngoại giới, một lòng một ý tu luyện, tăng cao thực lực, chỉ là trong lòng của hắn cảm giác cấp bách, lại là càng ngày càng mạnh, thời gian như thoi đưa, lại là gần 2 tháng đi qua, Khư Sơn tiên tích lúc trước đưa tới phong ba, đến bây giờ đã triệt để bình tĩnh xuống dưới, các phương tu sĩ đã rất ít lại đi đàm luận chuyện này, bất quá nguyên bản khư núi chỗ mái vòm, vết kiếm vẫn như cũ, kiếm khí giống như là bất hủ bất diệt, từ ngày đó khung phía trên vết kiếm bên trong tản mát ra, không ngừng có kiếm tu mộ danh mà đi. Có tuyệt đỉnh thiên tư yêu nghiệt, vậy mà thật sự từ trong vết kiếm kia có thu hoạch, từ đó kiếm đạo tạo nghệ tiến nhanh. Nguyên bản khư núi di tích cổ sự kiện lắng lại, Nam Minh Châu hẳn là muốn quay về tại bình tĩnh. Nhưng trên thực tế, theo Khư Sơn di tích cổ sự kiện lắng lại, Nam Minh Châu nội vi khu vực lại là ngược lại gà bay chó chạy. A, nghiệt súc, buông ta xuống tộc bảo khố. Yêu nghiệt phương nào, dám trộm ta tông chí bảo. Đáng chết. Ta phái cả tòa Dược Sơn đều bị dọn đi rồi. Trong khoảng thời gian này, Nam Minh Châu ra một cái làm cho người líu lưỡi trộm cướp kẻ tái phạm, chuyên môn trộm lấy các phương thế gia, tông môn bảo khố, thậm chí là Dược Sơn, Dược Điền, bên dưới tay lưu loát, bất kỳ cấm chế gì kết giới, ở tại trước mặt đều thùng rỗng kêu to. Không chỉ như thế, hắn bản lĩnh chạy trối chết càng là nhất lưu, tốc độ cực nhanh, có thần hoàng đều bị kinh động, tự mình đứng ra truy kích, kết quả đuổi mấy ngày sau, vậy mà mất dấu rồi. Ngay sau đó một cái khác tông phái liền cũng truyền ra phong thanh, trong tông môn bảo khố bị trộm. Hắn thay đổi vị trí trận địa nhanh, thẳng dậy người nghẹn họng nhìn trân trối. Sau đó các phương thế lực nhau nhau ban bố lệnh treo giải thưởng, chỉ cần có thể tìm được đầu kia gây án gà rừng cùng với đi theo bên người một cái kia xích luyện xà, xích lân huyễn hóa, liền có thể thu được phong phú thù lao. Nếu có thể bắt lại, tiền thưởng càng thêm phong phú. Trong lúc nhất thời, Nam Minh Châu bên trong đối với cái này đạo tặc truy nã cùng truy sát cường độ, gần như không kém tiên triều đối với Vương Đằng truy nã. Nhưng mà cho dù là dưới tình huống như vậy, cái kia đạo tặc nhưng như cũ ngược gió gây án, càng ngày càng nhiều thế lực mất đi bảo khố, dẫn đến còn sót lại các phương thế lực nhao nhao đàm luận gà biến sắc, nhất là đàm luận cái kia trụi lông gà rừng. Bởi vậy, còn sót lại các tông thế lực, nhao nhao cảnh giác, đối với bảo khố chặt chẽ thủ hộ, còn có thế lực thậm chí thiết hạ mưu kế, bố trí xuống thiên la địa võng, tiếp đó cố ý đem bảo khố chỗ chiêu cáo ra ngoài, ý đồ dẫn dụ cái kia đạo tặc đến đây trộm bảo, từ đó đem hắn nhất cử bắt trấn áp, chấm dứt tai họa. Hừ, lần này ta Nguyên Hoang môn thiết hạ cấm chế dày đặc, 900 trọng trận pháp, càng điều khiển tông môn tất cả trưởng lão, thần vương thần hoàng tự mình phục dấu tứ phương, chỉ cần cái kia gà rừng cùng cái kia rắn dám đến, sẽ làm cho hắn có đến mà không có về. Nguyên Hoang môn thủ tịch đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong thoáng qua một vòng vẻ tham lam, cái kia trụi lông gà rừng liên tiếp gây án, trộm lấy các phương thế lực đông đảo bảo khố, nếu lần này có thể thuận lợi đem hắn trấn áp, đến lúc đó lại đối ngoại tuyên bố cũng không nhìn thấy đối phương, đến lúc đó bọn hắn Nguyên Hoang môn nhưng là phát tài. Nguyên Hoang môn chính là Nam Minh Châu nội vi khu vực một cái chuẩn nhất lưu tông môn, sở dĩ nói là chuẩn nhất lưu là bởi vì hắn thực lực nội tình tại đứng đầu tông môn nhất lưu, như rời núi kiếm phái chờ nhất lưu thế lực trước mặt, muốn lộ ra bạc nhược không thiếu, nhưng ở trong nhị lưu thế lực, nhưng lại cường đại quá nhiều, trong họ môn ngoại trừ không có thần đế tọa trấn, phương diện khác đã cùng nhất lưu thế lực không xê xích bao nhiêu. Ngay lúc này, hai thân ảnh bỗng nhiên hướng về Nguyên Hoang môn bảo khố phương hướng bay tới, lúc trong bóng tối Nguyên Hoang môn thủ tịch đại trưởng lão, cùng với một đám cao tầng trưởng lão, lập tức nhao nhao ghé mắt nhìn lại, thì thấy một cái thần sắc uy nghiêm, giữ lại chữ khẩu hồ nam tử trung niên dạo bước mà đến, ở tại bên cạnh, đi theo một cái ôm kiếm đệ tử, chư vị trưởng lão ra đi. Giữ lại chữ khẩu hồ nam tử trung niên đi tới bảo khố phía trước, liếc qua bốn phía, mở miệng nói, môn chủ, ngài như thế nào đích thân tới? Núp trong bóng tối trưởng lão nhao nhao hiện thân bái kiến, bổn môn chủ vẫn là có chút không yên lòng bảo khố, nghe nói cái kia đạo tặc thủ đoạn rất lợi hại, tất cả gia bảo kho lần lượt mất trộm, bổn môn chủ phải làm hai tay chuẩn bị mới có thể yên tâm. Chữ khẩu hồ nam tử trung niên hít sâu một cái nói, môn chủ quá lo lắng, chúng ta âm thầm thủ hộ nơi này, càng là thiết hạ cấm chế dày đặc cùng trận pháp, dù là cái kia đạo tặc thủ đoạn lợi hại hơn nữa, lại am hiểu phá trận, cùng với phá giải cấm chế, nhưng tầng mấy trăm trận pháp, nó muốn phá giải tóm lại cần thời gian a, huống chi chúng ta liền thủ hộ tại cái này âm thầm, chỉ cần nó dám hiện thân, lập tức liền có thể đưa nó trấn áp bắt. Thủ tịch đại trưởng lão mở miệng nói ra, các ngươi nói đến đích xác có đạo lý, bất quá bổn môn chủ trong lòng vẫn là không nỡ, cái gọi là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất tên kia đắc thủ đâu, bảo khố này thế nhưng là chúng ta Nguyên Hoang môn mệnh mạch, không thể sai sót. Bổn môn chủ dự định đem bảo khố này tài nguyên thay đổi vị trí, lưu một tòa khoảng không kho xem như mồi nhử, như thế dù cho tên kia có thiên đại bản sự, cũng đừng hòng đánh cắp ta Nguyên Hoang môn mảy may trân bảo. Chữ khẩu hồ nam tử trung niên trầm giọng nói, chương 2074 vô cùng nhục nhã. Thứ 2074 chương. Nghe được chữ khẩu hồ nam tử trung niên mà nói, Nguyên Hoang môn thủ tịch đại trưởng lão gật đầu nói, môn chủ nói rất đúng, bảo khố chính là ta Nguyên Hoang môn mệnh mạch, đích xác không thể qua loa, cần phải cẩn thận. Đem bảo khố thay đổi vị trí cũng tốt, đã như thế, liền triệt để ổn thỏa. Bốn phía trưởng lão cũng đều nhao nhao gật đầu một cái, rõ ràng cũng đều tán đồng. Dù sao, ngoại giới nghe đồn cái kia gà rừng trộm bảo thủ đoạn thực sự rất lợi hại, mặc dù bọn hắn nhao nhao thủ hộ ở đây, bố trí xuống thiên la địa võng, nhưng bởi vì cái gọi là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn đâu, ai tới gánh cái này trách, môn chủ muốn đích thân thay đổi vị trí trong bảo khố tài nguyên, đã như thế, trong lòng bọn họ áp lực ngược lại giảm bớt một chút, sau đó, đám người tạm thời đóng lại đủ loại trận pháp cấm chế cùng kết giới. Chữ khẩu hồ nam tử trung niên tại thủ tịch đại trưởng lão tự mình dưới sự dẫn lĩnh, đi vào trong bảo khố, hắn vung tay áo một cái kia rộng lớn tay áo, giống như là một cái cực lớn túi pháp bảo, đem trong bảo khố đủ loại tài nguyên bảo tàng, nhao nhao nuốt vào, bỏ vào trong túi, chỉ là ngắn ngủi thời gian qua một lát, Nguyên Hoang môn trong bảo khố tài nguyên bảo tàng, liền bị thu sạch sành sanh. Chữ khẩu hồ nam tử trung niên hài lòng gật đầu một cái, nói, tốt. Đem những tư nguyên này bảo tàng hết thảy thay đổi vị trí, cái kia đạo tặc cho dù thật sự may mắn xâm nhập đi vào, cũng đừng hòng lấy đi ta Nguyên Hoang môn mảy may bảo tàng. Ra bảo khố, chữ khẩu hồ nam tử trung niên vỗ vỗ thủ tịch đại trưởng lão bả vai, động viên nói, đại trưởng lão, chư vị trưởng lão, nơi đây liền bái nhờ các người, bổn môn chủ liền trở về. Cung tiễn môn chủ. Chư vị trưởng lão nhao nhao không mình hành lễ, đi thôi. Chữ khẩu hồ nam tử trung niên xoay người sang chỗ khác, mắt liếc tên kia ôm kiếm đệ tử hô, sau đó hai người nhao nhao lăng không cất bước mà đi, chư vị, lần này chúng ta nhất định phải cầm xuống cái kia đáng chết gà rừng. Nhìn xem chữ khẩu Hồ nam tử trung niên rời đi, thủ tịch đại trưởng lão mở miệng nói ra, sau đó gọi đám người một lần nữa ẩn nấp hảo thân hình. Mà vừa lúc này, Nguyên Hoang Môn hạch tâm bí địa, Nguyên Hoang Môn chủ tìm tu chỗ, một cái chữ khẩu Hồ nam tử trung niên chậm rãi tỉnh lại, sờ cái ốc một cái trước bao lớn, lập tức đau tê, hít một hơi lãnh khí, trong mắt vẻ mờ mịt trong nháy mắt tỉnh táo lại, trong đầu hiện ra lúc trước ngất đi tình cảnh lúc trước, tại hắn đắm chìm tâm thần, lĩnh hội tổ pháp Hoang Thần Quyết thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy sau đầu sinh phong, quay đầu thì thấy một khối từ hỗn độn thạch tế luyện thành một khối cục gạch dẫn vào mi mắt, còn không đợi phản ứng, cục gạch kia liền hung hăng nện ở trên óc hắn, triệt để ngất đi thời điểm, mơ mơ màng màng nhìn thấy một cái giáo giác gà rừng, không tốt. Nguyên Hoang Môn chủ lập tức sắc mặt đại biến, không lo được trên đầu giữ tận bao lớn, vội vã đi bảo khố sở tại chi địa, hắn nóng lòng dò xét bảo khố, thậm chí không để ý đến lúc trong bóng tối chư vị trưởng lão, trực tiếp phóng tới bảo khố, kết quả lại lâm vào cái kia trong trận pháp trùng điệp, tới, ha ha ha ha, bắt được. Núp trong bóng tối Nguyên Hoang Môn chư vị trưởng lão lập tức nhao nhao mừng rỡ không thôi, bởi vì Nguyên Hoang Môn chủ tốc độ quá nhanh, tăng thêm bây giờ tài hoa xuất chúng, bởi vậy chư vị trưởng lão trong lúc nhất thời đều không thể thấy rõ, chư vị trưởng lão không nói hai lời, nhảy ra chính là đủ loại thần thông hướng về trong trận pháp chào hỏi, làm càn, các ngươi cũng dám đối bản môn chủ ra tay, dừng tay cho ta. Trong trận pháp, Nguyên Hoang Môn chủ tức hỗn hển, ân, môn chủ. Nghe được Nguyên Hoang Môn chủ mà nói, chư vị trưởng lão lập tức nhao nhao sững sờ, sau đó phản ứng lại, nhao nhao ngưng mắt xem xét, lập tức trong lòng cả kinh, vừa rồi Nguyên Hoang Môn chủ bay vội vàng, hóa thành một vệt thần quang, một đầu xâm nhập trong trận pháp sau, cái kia trận pháp hào quang rực rỡ, tầng tầng trận pháp trùng điệp, cũng mơ hồ tầm mắt của mọi người, cho nên đám người căn bản không thấy rõ cái kia xâm nhập trong trận pháp đến tột cùng là một cái gà rừng, vẫn là một người, bây giờ nghe được la lên, đám người tập trung thị lực, vận chuyển đồng thuật, vừa mới thấy rõ, thật là môn chủ. Môn chủ, ngươi không phải vừa đi sao, tại sao lại trở về? Tất cả trưởng lão kinh nghi nói, cái gì? Nó đã tới. Nghe được tất cả trưởng lão lời nói, trong trận pháp người một trái tim lập tức chìm vào đáy cốc, cả giận nói, bổn môn chủ vừa mới đắm chìm tâm thần lĩnh hội tổ pháp Hoang Thần Quyết, lọc vào đầu kia gà rừng ám toán, bị hắn kích choáng. Buông ra cũng không phải là bổn môn chủ, chính là đầu kia gà rừng huyễn hóa. Cái gì? Nghe được Nguyên Hoang Môn chủ mà nói, bốn phía trưởng lão lập tức nhao nhao trợn tròn mắt, các ngươi sẽ không phải để cho tên kia tiến vào bảo khố A. Bốn phía trưởng lão phản ứng để cho Nguyên Hoang Môn chủ trong lòng trầm xuống, lúc trước môn chủ nói không yên lòng bảo khố, để phòng vạn nhất, muốn đích thân thay đổi vị trí trong bảo khố tài nguyên, cho nên. Có trưởng lão mở miệng nói ra, Nguyên Hoang Môn chủ nghe vậy lập tức tức giận đến kém chút một đầu té xỉu rồi, bổn môn chủ lúc nào thay đổi vị trí qua trong bảo khố tư nguyên, đó là cái kia gà rừng biến thành. Một đám ngu xuẩn, còn không mau đi cho bổn môn chủ đem bảo khố đuổi trở về. Thủ tịch đại trưởng lão sắc mặt biến đổi, hắn lúc trước từng âm thầm dò xét qua hói đầu hạt, thế nhưng là cũng không phát giác được chút nào dị trạng, hắn khí chất, khí tức, thậm chí giọng nói chuyện ngữ điệu, hành vi động tác, đều cùng bọn hắn vị môn chủ kia hoàn toàn nhất trí, cho nên hắn mới đồng ý thay đổi vị trí bảo khố tài nguyên. Cho tới bây giờ, hắn đều còn có chút không tin lúc trước vị môn chủ kia là gà rừng biến thành, bất quá hắn tra xét rõ ràng trước mắt rơi vào trận pháp cấm chế bên trong môn chủ, phát hiện đồng dạng không có sơ hở, bất đồng duy nhất chính là vị môn chủ này đại nhân trên trán mang một cái bao lớn, có vẻ hơi tài hoa xuất chúng, truy. Thủ tịch đại trưởng lão thở sâu, lập tức dẫn người hướng về hói đầu hạt rời đi phương hướng đuổi theo, thế nhưng là cũng không lập tức đem lâm vào trong trận pháp môn chủ phóng xuất ra, ngược lại lưu lại mấy cái trưởng lão tự mình thủ hộ ở đây, bởi vì hắn bây giờ cũng không thể phân biệt đến tột cùng cái nào là thực sự môn chủ. Vạn nhất trước mắt người môn chủ này mới là cái kia gà rừng biến thành, xâm nhập trận pháp kết giới sau, nghĩ ra bộ này lý do thoái thác muốn chạy trốn đâu. Nhưng mà, khi thủ tịch đại trưởng lão dẫn người tìm tòi toàn bộ Nguyên Hoang Môn, đều không thể lại tìm được vị kia môn chủ thân hình sau, thủ tịch đại trưởng lão trên trán lập tức chảy ra tầng tầng mồ hôi lạnh, xong. Sắc mặt hắn trắng bệch, cái kia thay đổi vị trí tài nguyên bảo tàng môn chủ không thấy. Đi theo vị kia, môn chủ, sau lưng ôm kiếm đệ tử cũng không thấy, điều này có ý vị gì, không cần nói cũng biết, a a a a a. Sau đó, hắn ngửa đầu gầm thét, trong lòng dâng lên vô tận phẫn nộ, còn có sỉ nhục, bởi vì, trước đây chính là hắn đưa ra, muốn thiết hạ mai phục, bố trí xuống thiên la địa võng, tiếp đó lấy bảo khố làm mồi nhử, dẫn dụ đối phương tới trộm bảo, muốn thừa cơ đem đối phương trấn áp bắt. Kết quả bây giờ, đầu kia gà rừng, vậy mà ở ngay trước mặt hắn, lấy đi hắn nguyên hoang môn trong bảo khố sở hữu tài nguyên, hơn nữa còn là hắn tự mình dẫn đối phương tiến vào bảo khố thu lấy tài nguyên, chính mình, cư nhiên bị một cái gà rừng đùa bỡn trong lòng bàn tay, đây là bực nào vô cùng nhục nhã. Chương 2075 vây quét gà rừng. Thứ 2075 chương. Rời đi nguyên hoang phía sau cửa, cái kia nguyên hoang, môn chủ, liền hóa thành một đầu đầu trọc đuôi trọc gà rừng, tên kia ôm kiếm đệ tử, cũng biến hóa thành một cái thước dài xích luyện xà, gà rừng tự nhiên là hói đầu hạt, bây giờ, hói đầu hạt một mặt đắc ý, mang theo xích lân long xà cấp tốc rời xa nguyên hoang môn, khi nguyên hoang môn chư vị trưởng lão truy kích lúc đi ra, hói đầu hạt cùng xích lân long xà sớm đã biến mất vô tung vô ảnh, thấy được sao, tiểu rắn, ngươi hạt đại gia bản sự lợi hại. Nguyên hoang môn những tên kia, hạt đại gia vốn là còn không có ý định đối nó hạ thủ, kết quả cái này nguyên hoang môn cũng dám khiêu khích hạt đại gia trộm bảo thủ đoạn, vậy mà cố ý thả ra bảo khố tin tức, tiếp đó bố trí xuống thiên la địa võng, mai phục âm thầm, muốn dẫn dụ hạt đại gia vào cuộc, bắt hạt đại gia, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Hừ hừ, hạt đại gia liền kêu nó trộm gà không thành lại mất nắm thóc, khóc chết bọn hắn cạc cạc cạc cạc. Hói đầu hạt một mặt đắc chí, tê tê tê. Xích lân long xà một đôi một loại ruby đẹp đẽ trong đôi mắt, bây giờ đối với hói đầu hạt vậy mà cũng sinh ra mấy phần vẻ sùng bái. Dĩ vãng xích lân long xà cùng hói đầu hạt thế nhưng là hai cái oan gia, nhưng mà bây giờ, tâm tư đơn thuần xích lân long xà đi theo hói đầu hạt trà trộn nửa năm có thừa. Bây giờ vậy mà đối với hói đầu hạt trộm bảo năng lực sinh ra sùng bái, khụ khụ, cũng không ngươi nói lợi hại như vậy rồi, đây chỉ là thao tác cơ bản, cũng không cần dạng này khen tặng ta rồi, quay đầu có cơ hội hạt đại gia dẫn ngươi đi tiên triều tổng bộ đi loanh quanh, cho ngươi biểu diễn một chút kỹ thuật chân chính. Nghe được xích lân long xà khen tặng, hói đầu hạt vội ho một tiếng, ra vẻ mất tự nhiên đạo, lập tức nó hai mắt mê ly, nhìn về phương xa, ra vẻ thâm trầm. Một bộ cao nhân tư thái nói, tiểu rắn a, ngươi biết không, chỉ có càng nguy hiểm chỗ, mới có thể cảm nhận được trộm bảo chân chính niềm vui thú. Giống hơn nửa năm này chúng ta chiếu cố qua cái này mấy chục cái thế lực lớn nhỏ, thực sự thật không có khiêu chiến khó khăn, muốn đi liền phải đi tiên triều tổng bộ tiên đình, cái kia tiên đình thế lực khổng lồ như vậy, nội tình vô cùng thâm hậu, nếu là chúng ta có thể dời hết tiên triều nội tình, cảm giác kia nhất định rất kích động. Hói đầu hạt một mặt chờ mong, sau đó lại là nhịn không được tiếc nuối nói, đáng tiếc, tiên đình cách nơi này quá xa. Là đầu kia gà rừng. Còn có cái kia xích luyện xà. Tìm được bọn họ. Nhanh cầm xuống bọn chúng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngay tại hói đầu hạt ra vẻ thâm trầm thời điểm, phương xa bỗng nhiên có vài chục đạo thân ảnh bắn nhanh mà đến. Người người khí tức khiếp người, ánh mắt lạnh lẽo, xa xa liền phong tỏa hói đầu hạt cùng xích lân long xà. Đây cũng không phải là nguyên hoang môn người, mà là người của thế lực khác, bị hói đầu hạt đánh cắp tông môn bảo khố sau, đang không ngừng tìm kiếm khắp nơi hói đầu hạt cùng xích lân long xà dấu vết. Bởi vì hói đầu hạt hơn nửa năm qua này, gây án thường xuyên, cái này triều đại Nam Minh Châu nội vi khu vực, khoảng chừng 4-50 cái đỉnh cấp thế lực đụng phải kỳ quan chú ý. Bây giờ những thế lực này đang khắp nơi đối nó tiến hành tìm kiếm cùng đuổi bắt, lại thêm các đại thế lực đối với hói đầu hạt cùng xích lân long xà ban bố lệnh treo giải thưởng, càng là còn đưa tới không thiếu tán tu, cùng với nhược đẳng thế lực đệ tử truy tìm. Có thể nói bây giờ triều đại Nam Minh Châu nội vi khu vực, mỗi ngày đều có vô số người đang tìm kiếm hói đầu hạt cùng xích lân long xà hành tung. Nguyên hoang câu đối hai bên cánh cửa ngoại phóng xuất từ gia bảo kho tin tức, rõ ràng là vì dẫn dụ hói đầu hạt, có chút thế lực nhìn ra điểm này. Bởi vậy tới nguyên hoang môn phụ cận ôm cây đợi thỏ, cũng không đủ là lạ, bây giờ đúng lúc gặp được gây án hoàn tất, đang đắc chí vừa lòng hói đầu hạt, nhất thời tất cả mọi người đều hai mắt đỏ thẫm, trước tiên bao vây, hói đầu hạt miệt một mắt bao vây cái kia hơn 10 người, khinh miệt nói, chỉ ít người như vậy, cũng nghĩ bắt ngươi hạt đại gia, tiểu rắn, chúng ta đi. Hói đầu hạt miệt thị một mắt cái kia bắn vụt tới hơn 10 người, gọi xích lân long xà một tiếng. Xích lân long xà lập tức quay quanh đến hói đầu hạt trên cổ, hói đầu hạt hai chân bôi mở, vỗ cánh cấp bách bay, thể hiện ra tốc độ đáng sợ, Đáng chết, bọn chúng muốn chạy trốn, nhanh lưu lại bọn chúng. Tốc độ thật nhanh. Nghiệt súc chạy đi đâu? Mười mấy tên cường giả gầm thét, có thần hoàng cảnh giới cường giả truy kích, đáng sợ pháp lực sôi trào, thi triển vô thượng thần thông, chụp vào hói đầu hạt, nhưng lại bắt một cái tịch mịch. Hói đầu hạt tốc độ quá nhanh, cơ thể linh động, như nê thu đồng dạng trơn trượt, ở trước mặt bỏ chạy. Bất quá hói đầu hạt vừa mới thoát ra không bao xa, liền lại gặp một phương nhân mã từ tiền phương giết ra, lập tức thay đổi vị trí phương hướng, như một đạo thiểm điện chiết xạ ra đi. Ha ha, muốn bắt ngươi hạt đại gia, bằng các ngươi còn non vô cùng, tới a, tới bắt ngươi hạt đại gia a, nếu như các ngươi có thể bắt được nhà ngươi hạt đại gia liền để các ngươi. Hắc hắc. Hói đầu hạt chạy trốn sau khi rời khỏi đây, cũng không có vội vã rời đi, ngược lại dừng ở nơi xa, quay đầu uốn éo cái mông khiêu khích, các phương cường giả lập tức nhao nhao tức đến cơ hồ muốn tại chỗ nổ tung, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, ra sức đuổi theo, ha ha, hạt đại gia đi đi. Hói đầu hạt thấy thế lập tức vỗ cánh, chớp mắt đi xa, tốc độ nhanh gọi người khó có thể tưởng tượng, thả ra tín hiệu, thông báo các phương, cùng nhau vây quét này tặc. Hậu phương mất dấu những cường giả kia nhao nhao sắc mặt tái xanh, lập tức phóng xuất ra một loại phạm vi lớn tương tự với đạn tín hiệu đồ vật, đem hói đầu hạt thân ảnh lạc ấn trong đó, hiển hóa ra ngoài. Trong nháy mắt, các phương thế lực cường giả lập tức nhao nhao hướng về cái phương hướng này bao vây, còn có vô số tiếp vào lệnh treo giải thưởng, cùng với bị hói đầu hạt trên thân vô tận bảo khố tài nguyên hấp dẫn tu sĩ cũng đều nhao nhao hội tụ tới. Má ơi, như thế nào nhiều người như vậy? Hói đầu hạt đem thần thức phát tán đến cực hạn, lấy thần hồn của nó cường độ, lấy nó đáng sợ cảm giác lực, toàn lực cảm giác phạm vi không thể nghi ngờ là cực kỳ bát ngát, chúng ta muốn bị bao vây a, tiếp tục như vậy không thể được. Hói đầu hạt trong lòng lập tức có chút luống cuống, lần này giống như quá kiêu căng, bất quá rất nhanh nó liền trấn định lại, lại lần nữa huyễn hóa thành nguyên hoang môn môn chủ, lại đem xích lân long xà huyễn hóa thành nguyên hoang môn vị kia thủ tịch đại trưởng lão. Sau đó lấy cường đại tinh thần cảm giác dò xét tứ phương, hướng về người tương đối ít phương hướng vội vã bay đi, gặp phải các phương bao vây cường giả, hói đầu hạt liền giả trang ra một bộ sốt ruột không thôi, phẫn nộ truy lùng tư thái, đối nó tuyên bố truy tung, đạo tặc mà đến, lừa gạt đối phương hướng về một phương hướng nào đó truy kích sau khi rời khỏi đây, lợi dụng tinh thần cảm ứng một phương hướng khác cấp bách độn mà đi, cuộc đuổi bắt này ảnh hưởng càng lúc càng lớn, toàn bộ triều đại Nam Minh Châu nội vi gà bay chó chạy. Mà hói đầu hạt tại mang theo xích lân long xà tránh đi trọng trọng vây quanh sau, lại là mang theo xích lân long xà trực tiếp chạy về rời núi kiếm phái. Bây giờ hói đầu hạt đang thích ý ngồi dựa tại trong tiềm long viện một tấm trên ghế mây, thoải mái nhàn nhã ăn đủ loại vô cùng trân quý linh quả thần dược. Xích lân long xà cũng bàn nằm trong góc, đồng dạng tài sản không ít, cũng tại thôn phệ đủ loại thần dược yên lặng tu luyện, vốn là liền đã tấn thăng đến thiên thần cảnh giới, bây giờ đi theo hói đầu hạt trộm bảo hơn nửa năm này. Tu vi giám cũng tăng lên không ít, tu vi cảnh giới đã đạt đến thiên thần hậu kỳ, chương 2076 nữ tử áo trắng. Thứ 2076 chương. Thật thoải mái a. Hói đầu hạt ăn thần dược, linh quả, đồng thời còn mang theo một cái hồ lô rượu kia bên trong là từ mấy ngàn loại trân quý linh tài ủ chế thành rượu ngon, tự nhiên cũng là trộn tới, đem người ta hầm rượu đều cho dời trống, bây giờ hói đầu hạt một mặt say mê. Tự nhiên tự tại, thoải mái vô cùng dáng vẻ, đến nỗi La Sinh Hầu nhưng là ngồi chờ tại vương đằng bế quan thạch thất phía trước, ánh mắt thỉnh thoảng trôi hướng hói đầu hạt hồ lô rượu trong tay, hình như có chút thèm nhỏ dãi, nhưng mà ngay tại lúc này, La Sinh Hầu bỗng nhiên rung một cái, chỉ thấy viện kia bên trong, chẳng biết lúc nào bỗng nhiên nhiều một cái vóc người hoàng mỹ, dung mạo càng là đẹp đến mức tận cùng nữ tử áo trắng, nữ tử áo trắng không có dấu hiệu nào xuất hiện tại giữa sân. Trên thân không có nửa điểm tu vi ba động, giống như là căn bản không có tu vi phàm nhân, nhưng trên thân nhưng lại có một loại phàm nhân không có đặc biệt khí chất. Loại khí chất này, mờ mịt như tiên, đừng nói phàm nhân, chính là tu vi cao sâu thần đạo tu sĩ, cũng khó có thể sinh ra khí chất đặc biệt như vậy. Nàng ánh mắt bình tĩnh nhìn lướt qua La Sinh Hầu, La Sinh Hầu lập tức đánh liền rung một cái, nhìn về phía cái này nữ tử áo trắng trong ánh mắt, bản năng hiện ra vẻ sợ hãi, thậm chí kiên kỵ. Ký ức chỗ sâu, tựa như từng có một thân ảnh mờ ảo hiện lên, trống. La Sinh Hầu cảnh giác mà kiên kỵ nhìn chằm chằm nữ tử, trong miệng phát ra gầm nhẹ, nữ tử áo trắng im lặng, một vòng tinh mang từ hắn đáy mắt bắn ra, bắn vào La Sinh Hầu trong hai tròng mắt, La Sinh Hầu lập tức thân hình run rẩy, phủ phục xuống, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi. Thoải mái uống rượu hói đầu hạt nghe được La Sinh Hầu gầm nhẹ, ngoái nhìn liếc qua, lúc này mới chú ý tới giữa sân chẳng biết lúc nào vậy mà nhiều thêm một vị nữ tử, lập tức dọa đến cả người lông vũ đều lập tức lật ngược lại, cơ thể càng là lập tức từ trên ghế mây đứng lên, tùy thời chuẩn bị chạy trốn, lấy thần hồn của nó cường độ, lấy tinh thần của nó cảm giác, vậy mà đều không thể cảm ứng ra đối phương đến tột cùng là lúc nào đi tới giữa sân, không thể sinh ra nửa phần cảm ứng. Một đôi ánh mắt nhìn chằm chằm nữ tử áo trắng, hói đầu hạt cổ họng bỗng nhúc nhích qua một cái, rầm rầm một tiếng nuốt ngụm nước miếng, bởi vì nó phát hiện, nó vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu trước mắt cái này nữ tử áo trắng, sâu không thấy đáy, chỉ cảm thấy đối phương cực kỳ nguy hiểm. Nữ tử áo trắng quét hói đầu hạt một mắt, hắn bình thản ánh mắt quét tới, hói đầu hạt liền lập tức giật cả mình, ánh mắt rơi vào hói đầu hạt trên thân, nữ tử áo trắng đại mi cau lại. Nhìn xem hói đầu hạt trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh dị, ánh mắt tại hói đầu hạt trên thân nhiều ngừng mấy hơi, sau đó ở trong viện trước bàn đá dưới trướng, nhưng lại không có chút nào dị động. Hắn ánh mắt lưu chuyển thanh huy, liếc mắt nhìn Vương Đằng bế quan thạch thất, thân hình chính là không nhúc nhích, như hóa đá pho tượng đồng dạng, giống như đang nghĩ ngợi cái gì. Viện bên trong im lặng, La Sinh Hầu nằm rạp trên mặt đất, không dám vọng động, hói đầu hạt cũng từ trên ghế mây chạy xuống, rung lẩy bẩy. Xích Lân Long Xà tựa hồ cũng cảm thấy trong viện bỗng nhiên ngưng trọng khí tức không giống bình thường, từ trong tu luyện tỉnh lại, nhìn thấy trong viện nữ tử, cái kia một đôi đẹp đẽ linh động lưu ly trong đôi mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, khi nữ tử kia khóe mắt liếc qua lơ đãng lường thứ nhất mắt, Xích Lân Long Xà lập tức thân hình cứng đờ, tiếp đó cấp tốc co lại cơ thể, đem đầu giấu đi, chỉ lưu một đôi mắt bên ngoài vụng trộm nhìn chằm chằm nữ tử. Nữ tử áo trắng an tĩnh ngồi ở giữa sân, không nói một lời, cũng chưa từng rời đi. Im lặng ở giữa lại càng đối với hói đầu hạt, La Sinh Hầu cùng Xích Lân Long Xà áp lực cực lớn, hói đầu hạt trong mắt quay tròn chuyển, lộ ra một bộ chất phát tư thái, muốn nếm thử đánh vỡ trầm muộn tĩnh mịch bầu không khí, nhưng mà cái kia nữ tử áo trắng chỉ nhìn xéo nó một mắt, hói đầu hạt liền phát hiện mình không há miệng nổi, không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm, tu luyện trong thạch thất, một quả cuối cùng huyết khí bảo châu, cũng cuối cùng bị Vương Đằng triệt để luyện hóa, một cổ kinh khủng huyết khí từ trong cơ thể của Vương Đằng xông ra, hóa thành máu me đầy đầu khí chi long, xuyên người mà ra, phóng tới cửu tiêu, có kinh người dị tượng xuất hiện, nhưng mà lại bị Vương Đằng bố trí tại xa bên trong các loại trận pháp đè xuống, một cổ cường đại vô cùng khí tức, từ Vương Đằng trên thân bắn ra, hắn toàn thân thần quang rực rỡ, bất diệt kim quang thần thánh vô cùng, bất hủ bất diệt. Vương Đằng chậm rãi mở ra hai con ngươi, hai mắt giống như thần đèn đồng dạng rực rỡ, bắn ra âm thanh một đạo kinh khủng tia sáng. Bất diệt kim thân tầng thứ 14, cuối cùng đã luyện thành. Vương Đằng ánh mắt bên trong, tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, mượn nhờ tại hư sơn di tích cổ, địa cung chỗ sâu đạt được ba cái huyết khí trong bảo châu thịnh vượng bàn bạc huyết khí chi lực, hắn bất diệt kim thân cũng cuối cùng tiến thêm một bước, thuận lợi bước vào tầng thứ 14 cảnh giới, dễ mênh mông nhục thân thần lực, còn có nhục thân cường độ, mỗi một cái tế bào đều phát sinh long trời lở đất thuế biến. Bất diệt kim thân tầng thứ 14 tựa hồ so ta tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn một chút. Bây giờ, Vương Đằng chỉ cảm thấy trạng thái của mình trước nay chưa có hảo, tu vi đạt đến thần quân hậu kỳ, nhục thân càng là đã luyện thành bất diệt kim thân tầng thứ 14, thực lực vẫn như cũ đạt đến một cái mới cao phong, lần này bế quan thu hoạch cực lớn, bất quá. Cái kia không rõ cảm giác, lại là càng ngày càng mãnh liệt, từ vừa rồi bắt đầu, mắt của ta da càng là nhảy không ngừng. Vương Đằng đè xuống vui mừng trong lòng, thần sắc cũng biến thành càng ngưng trọng một chút, hắn thở sâu, không có ý định lại tiếp tục bế quan. Lần này bế quan, thực lực đại tiến, tu vi cùng nhục thân, đều được cực lớn đề thăng. Trong thời gian ngắn, cho dù tiếp tục bế quan, cũng khó có thể lại lấy được càng lớn tiến bộ, ầm ầm. Tu luyện mật thất cửa đá chậm rãi mở ra, Vương Đằng từ trong tu luyện mật thất đi ra, lập tức liền thấy phủ phục tại trước cửa đá La Sinh Hầu. Vương Đằng lập tức sửng sốt một chút, gia hỏa này bị hắn thu phục, đối với hắn cung kính một chút cũng là bình thường, bất quá, ngươi cái này phủ phục phương hướng có phải là sai rồi hay không, ngươi cái mông hướng về phía ta là cái ý gì, đây là đang gây hấn với hắn sao, nhưng mà ngay tại lúc này, Vương Đằng bỗng nhiên cảm nhận được một cổ kinh khủng cảm giác áp bách, không có dấu hiệu nào áp bách ở trên người hắn, lập tức ép tới hắn cơ hồ tại chỗ sụi lơ trên mặt đất, hắn lập tức sợ hãi không thôi. Bây giờ hắn đã tấn thăng đến thần quân hậu kỳ, nhục thân càng là đã tu luyện đến bất diệt kim thân tầng thứ 14, khoảng cách năm đó thời kỳ đỉnh phong vô thiên ma chủ tầng thứ 18 kim thân, đều chỉ kém tứ trọng cảnh giới, lấy thực lực của hắn bây giờ cùng nội tình, cư nhiên bị cổ này không hiểu hiện lên cảm giác áp bách ép tới suýt nữa tại chỗ sụi lơ, đồng thời, hắn cảm giác thân thể của mình cũng giống là bị trói buộc cùng cầm giữ, phản phất như là lâm vào một mảnh cực lớn đại dương mênh mông đầm lầy bên trong. Vương Đằng lập tức ngước mắt nhìn lại, liền thấy một cái nữ tử áo trắng bây giờ đang lẳng lặng ngồi ở trong sân bên cạnh cái bàn đá, một đôi con ngươi trong trẻo lạnh lùng đang đánh giá hắn, ở tại bên cạnh ghế mây bên cạnh, hói đầu hạt cũng rụt cổ lại, tại trước mặt cô gái kia tựa như giống như chim cút, chú ý tới Vương Đằng ánh mắt nhìn tới, hói đầu hạt len lén nháy mắt ra hiệu, ám chỉ Vương Đằng mau trốn. Vương Đằng trong lòng lập tức trầm xuống, tại nữ tử áo trắng dưới ánh mắt, Vương Đằng lập tức cảm giác chính mình cả người đều bị đối phương xem thấu đồng dạng, không còn bất kỳ bí mật có thể nói, đồng thời, Vương Đằng cũng rốt cuộc minh bạch, cái kia cổ đột nhiên xuất hiện đáng sợ cảm giác áp bách, đến tột cùng đến từ đâu. Chương 2077 Tuế Nguyệt Trường Hà. Thứ 2077 chương. Vương Đằng ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, nữ tử áo trắng vẻn vẹn một ánh mắt nhìn chăm chú mà thôi, liền để hắn cảm thấy mãnh liệt như thế áp bách, thực lực của đối phương nên cường đại đến mức nào, liền La Sinh Hầu đều như vậy kinh dị e ngại, dạng này nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, Vương Đằng trong lòng lập tức có một cái ngờ tới, lấy La Sinh Hầu thực lực bây giờ, liền thần hoàng đỉnh phong đại viên mãn cường giả đều có thể đánh giết, thực lực coi như còn chưa kịp thần đế, nhưng nghĩ đến cũng kém không có bao nhiêu, bởi vậy cho dù là đối mặt thần đế, La Sinh Hầu cũng không đến nỗi sẽ như thế sợ hãi, đã như thế, liền chỉ có một cái kết quả, cái này nữ tử áo trắng, hơn phân nửa là một tôn tiên, Thư Sơn Tà Quân cung chỗ sâu vị kia, chính mình trong khoảng thời gian này, cảm ứng được cảm giác nguy cơ mãnh liệt, là đến từ người này, Vương Đằng thở sâu, cứ việc đã sớm nghĩ tới có thể sẽ có một ngày như vậy, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương tới nhanh như vậy, trên người hắn có Tu La Kiếm, còn có Luân Hồi Chân Giới che đậy thiên cơ, đối phương là như thế nào tại thời gian ngắn như vậy bên trong, tìm được hắn, trong lòng của hắn đã âm thầm trao đổi Luân Hồi Chân Giới hồn lệnh, dự định vừa có không đúng, lập tức trốn vào trong Luân Hồi Chân Giới, mặc dù hắn lần này thực lực đại tiến, nhưng người trước mắt, có thể là một tôn cổ tiên, lấy thực lực của hắn bây giờ, vô luận như thế nào cũng không khả năng là đối phương đối thủ, đè xuống trong lòng các loại ý niệm, Vương Đằng bình phục tâm cảnh, hướng về phía nữ tử áo trắng lộ ra một cái chất phát nụ cười hữu hảo, đang muốn mở miệng đánh vỡ cái này nặng nề ngưng trọng bầu không khí, nhưng mà trong lúc đột ngột, Tiềm Long Viện bên trong bỗng nhiên dâng lên một cổ cường đại vô cùng lực lượng thần bí, trong chốc lát đổ chuyển tinh di, hoàn cảnh chung quanh trong nháy mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, giết a. Làm hết thảy rõ ràng, Vương Đằng lập tức phát hiện mình dám bị na di đến một mảnh chiến trường thê thảm bên trong chiến trường kia, vô số đạo làm cho người hít thở không thông khí tức đáng sợ trùng thiên, ép tới hư không băng liệt, trong chiến trường, tiếng la giết kịch liệt, mà chiến đấu nhưng là càng thêm thảm liệt vô cùng, thi thể như mưa, máu nhuộm thương khung, toàn bộ thiên khung đều bị máu tươi nhiễm đỏ, khắp nơi đều là nồng đậm gây mũi mùi máu tươi, khắp nơi đều là tiếng kêu rên cùng tiếng kêu thảm thiết, còn có thần thông kia cùng pháp bảo va chạm kịch liệt, mặt đất đã sớm bị tiên huyết thẩm thấu, nồng nặc mùi máu tanh xông vào mũi. Nhật nguyệt luân chuyển, trận đại chiến này không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, cuối cùng lắng lại, nhưng toàn bộ chiến trường bên trong, lại chỉ còn lại một đạo lão đảo thân ảnh, hơn, người đều vẫn lạc, đạo thân ảnh kia cũng đã kiệt lực, hắn phóng tầm mắt vây quanh tứ phương, toàn bộ chiến trường đều một mảnh tĩnh mịch, vô tận thi thể, trải rộng toàn bộ bát ngát chiến trường, trong hư không sương máu lăn lộn, đạo kia lão đảo thân ảnh hai mắt chảy ra huyết lệ, trong chiến trường phát ra im lặng gào thét, cái kia đại chiến thảm liệt, cái kia chiến hậu bi thương, để cho Vương Đằng không khỏi thân đồng cảm chịu, trong mắt vậy mà chẳng biết lúc nào không tự chủ ước ác, còn nhớ rõ không? Một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng bỗng nhiên tại bên tai Vương Đằng vang lên, hình ảnh liền như vậy dừng lại, ngưng trệ, Vương Đằng theo tiếng nhìn lại, là cái kia nữ tử áo trắng tại mở miệng, nhớ kỹ cái gì? Vương Đằng đè xuống trong lòng bi ý, bốc hơi khóe mắt ước ác, ánh mắt nhìn nữ tử áo trắng, hắn nhận ra vừa mới chiến trường kia, cái kia cảnh tượng thê thảm, chiến trường kia, chính là khư trong núi chiến trường kia, cái kia Tu La dị tượng đầu nguồn, cái kia chiến đến cuối cùng người, đương nhiên đó là ngày đó Vương Đằng tại khư trong núi, ở mảnh này đỏ thẫm trong chiến trường nhìn thấy lạc ấn, Tu La dị tượng người khai sáng, hắn cực điểm bi thương, chiến hậu rất lâu cũng không nguyện ý rời đi, thủ hộ chết trận đồng bạn, cuối cùng vì vĩnh viễn lưu lại bọn hắn, đem cái kia toàn bộ chiến trường tế luyện thành một bộ dị tượng. Nữ tử áo trắng ngưng thị Vương Đằng, cùng Vương Đằng mắt đối mắt, trên mặt không hề bận tâm. Cư sơn trên khung đính, đạo kia vết kiếm là ngươi lưu lại. Nữ tử áo trắng mở miệng lần nữa, Vương Đằng sắc mặt biến đổi, ngươi là Tà Quân cung tôn này tồn tại. Nữ tử áo trắng nghe vậy ánh mắt hơi sẫm, lập tức trong ánh mắt lại là bỗng nhiên bắn ra một tia đáng sợ sát ý, ngươi thật không nhớ rõ ta. Cảm nhận được cổ này toàn thân sát cơ, Vương Đằng chỉ cảm thấy chính mình một bước rơi vào trong địa ngục, cái kia cửu u hoàng tuyền chi thủy, cũng không kịp đối phương lời này băng lãnh. Nữ tử áo trắng nhìn chằm chằm Vương Đằng hai mắt, ánh mắt hừng hực, trên người tu vi khí tức mặc dù không hiện, nhưng mà lại có một cổ đáng sợ đến cực điểm uy áp, làm cho người hồi hộp. Ngày xưa ta từng nói qua, ngươi nếu là dám quên ta, ta sẽ đích thân giết ngươi. A. Nghe được nữ tử áo trắng lời nói, Vương Đằng trong đầu lập tức choáng váng, hắn thề, chính mình cho tới bây giờ đều chưa từng nhận biết đối phương, cho nên nói thế nào tới quên, tiền. Tiền bối, ngươi có phải hay không nhận lầm người? Vương Đằng đập nói lắp ba đạo, trong lòng tiểu thấp thỏm, không có cách nào, trước mắt cái này dung mạo tuyệt thế, khí chất trác tuyệt nữ tử áo trắng, chẳng những là dáng dấp thật xinh đẹp, mấu chốt là thực lực mạnh đáng sợ a, hắn cơ bản có thể chắc chắn, đối phương hơn phân nửa là một tôn tiên, mà đối phương bây giờ còn đối với hắn toát ra mãnh liệt như thế sát cơ, trong lòng của hắn có thế không thấp thỏm sao? Nữ tử áo trắng mắt phượng bên trong có lãnh điện bắn ra, nhìn chằm chằm Vương Đằng sát ý càng lạnh, thế nhưng là cũng không lập tức ra tay, ta đang cấp ngươi một cái cơ hội, ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút. Nữ tử áo trắng ngữ khí băng lãnh đạo, sau đó nàng bỗng nhiên phất tay, một đầu thần bí trường hà, đột nhiên từ nơi sâu xa lao nhanh mà ra, cái kia trường hà ống ánh, quang huy tràn ngập, giống như một đầu trong suốt đại long, từ nơi sâu xa hiện lên ở bên cạnh hai người, trường hà bên trong, nước sông ống ánh sinh huy, mỗi một giọt văng lên bọc nước bên trong, đều bao hàm vô số hình ảnh, Vương Đằng trong lòng lập tức sợ hãi, tuế nguyệt trường hà, cái này rõ ràng là tuế nguyệt trường hà. Ban đầu ở thần hoang đại lục, hắn từng gặp một lần kia, hắn trong lúc vô tình nâng lên cái nào đó cấm kỵ chi danh, kết quả dẫn phát đáng sợ dị tượng, có thời gian trường hà lao nhanh hiển hóa, bây giờ, cái này nữ tử áo trắng tiện tay ở giữa, vậy mà hưa ra tuế nguyệt trường hà, nữ tử áo trắng trong nháy mắt, ống ánh ngón tay trắng nõn, tinh tế mềm mại, nhưng trong nháy mắt, lại có lực lượng đáng sợ bắn ra, một đóa thật cao bọt nước hiện lên, cái kia trong đợt sóng, có hình ảnh lộ ra, đó là thế tục giới, một cái vô cùng bẩn, quần áo rách rưới như tên ăn mày tầm thường thiếu niên, tự hồ ác cực kỳ, nhân lúc người ta không để ý trộm một cái bánh bao thịt, lại bởi vì quá đói không còn khí lực chạy trốn, bị người ta tóm lấy đánh gần chết, thiếu niên kia bị đánh máu me khắp người, lại chưa từng hô qua một tiếng đau, chỉ là gắt gao đem cái kia bánh bao thịt ôm vào trong ngực, cuối cùng thiếu niên kéo lấy thương thế, nâng bánh bao thịt đi tới một cái miếu hoang, ở ngoài miếu cẩn thận sửa sang lại chính mình một phen hình tượng, gạt ra nụ cười đi vào trong miếu đổ nát, đem trong tay bánh bao thịt cho trong miếu đổ nát một cái đói đến không còn khí lực nhúc nhích tiểu nữ hài, nói dối mình đã ăn rồi, nhìn đến đây, Vương Đằng trong lòng nhịn không được âm thầm chửi bậy, trong hiện thực vậy mà cũng có dạng này cẩu huyết tình tiết sao, hắn nhịn không được len lén nhìn nữ tử áo trắng, trong hình tiểu nữ hài, không phải là nàng a, nghĩ tới sao? Gặp Vương Đằng nhìn mình, nữ tử áo trắng ngữ khí trở nên ôn nhu rất nhiều, ách, còn không có. Vương Đằng trung thực đáp, trong lòng một hồi mộng bức, ta căn bản không biết ta nên nhớ tới gì a. Nữ tử áo trắng nghe vậy mím môi, không nói gì, nhưng mà trên người sát cơ càng tăng lên mấy phần, bốn phía nhiệt độ cũng càng thấp một chút, chương 2078 thiếu niên cùng thiếu nữ. Thứ 2078 chương. Cảm nhận được trên người đối phương lại lần nữa tăng cường sát cơ, cùng với bốn phía lại lần nữa chợt hạ xuống nhiệt độ, Vương Đằng không khỏi sợ run cả người, gia hỏa này sợ không phải người điên a, không đúng, Vương Đằng bỗng nhiên con ngươi đảo một vòng, đối phương lúc trước từng đề cập qua, cái kia khư sơn trên khung đính vết kiếm, phải chăng hắn lưu lại, chẳng lẽ đối phương là vì vậy mà hiểu lầm cái gì, đối phương từ trong vết kiếm kia, cảm ứng được cái gì, cho nên đem hắn nhận sai, nếu là như vậy, Vương Đằng trong lòng lập tức sinh ra một cái suy đoán to gan. Cái này nữ tử áo trắng, chẳng lẽ là chính mình cái kia tiện nghi sư huynh nhân tình, nếu thật sự là như thế, cái kia trận này nguy cơ có phải hay không liền có thể bình an giải trừ, ánh mắt của hắn bỗng nhiên trừng trừng nhìn chằm chằm nữ tử áo trắng, trong mắt phóng tinh quang, nếu như đối phương thực sự là chính mình cái kia tiện nghi sư huynh nhân tình, đó không phải là chính mình tẩu tử sao? Thực lực cường đại như vậy tẩu tử, người chị dâu này chính mình nhất định phải nhận. Vừa vặn trước đây tại Khư Sơn thời điểm, lãng phí hết tiện nghi sư huynh cái này nhất trọng hộ đạo ác chủ bài, nếu có thể trên bảng một cái thực lực cường đại tẩu tử, giống như cũng không lỗ. Ân, bất quá, chính mình nghĩ như vậy, có thể hay không quá vô sĩ, thật không có tiết tháo, ngươi nghĩ ra cái gì? Gặp Vương Đằng bỗng nhiên trừng trừng nhìn chằm chằm đến cực điểm, hơn nữa ánh mắt nóng bỏng, một mặt hưng phấn, nữ tử áo trắng băng lãnh sương nhan vậy mà hơi hơi hiện lên một vòng đỏ ửng, hướng về phía Vương Đằng nhỏ giọng nói, càng là hiện lên mấy phần tiểu nữ nhi nhà ngượng ngùng tư thái, cái kia. Tiền bối, ngươi có phải hay không chị dâu ta? Vương Đằng vội ho một tiếng, mở miệng nói ra, chương 2079 nghịch tu chi pháp. Nhìn xem trong đợt sóng chiếu rọi đi ra ngoài từng cảnh tượng ấy hình ảnh, cảm nhận được thiếu niên cùng thiếu nữ ở giữa cái kia cảm tình sâu đậm, Vương Đằng trong lòng cũng cảm thấy hơi có gợn sóng, nhưng đây cũng chỉ là hạn chế tại một cái bình thường người đứng xem bị cảm xúc lây nhiễm thôi. Đối với thiếu niên cùng thiếu nữ ở giữa cái kia có chút khuôn sáo của cảm tình cố sự, Vương Đằng trong lòng gợn sóng ngược lại là cũng không rất lớn, ngược lại là thiếu niên kia nghịch tu tàn phế pháp, làm hắn không khỏi thân hình rung động. Trong đầu hình như có thiên lôi giáng xuống, nhấc lên vô tận gợn sóng, một cái luyện khí tư chất bình thường đến cực điểm tạp dịch đệ tử, thông qua không ngừng cố gắng, không nhìn hết thảy chung quanh ức hiếp cùng nhục mạ, ngày qua ngày không sợ gian khổ cùng đau đớn rèn luyện thân thể, cuối cùng càng là mạo hiểm nghịch tu tàn phế pháp, luyện thành làm ra một bộ tuyệt thế bá thể, thuần lấy nhục thân thành thần thành đạo, bước ra một đầu vô địch lộ, đây đối với Vương Đằng rung động, hơn xa tại thiếu niên cùng thiếu nữ ở giữa cảm tình cố sự. Bây giờ, hắn đối với thiếu niên tu luyện cái kia phiến tàn phế pháp, cùng với thiếu niên sau đó tu hành con đường, không khỏi sinh ra hứng thú nồng hậu. Bên cạnh, nữ tử áo trắng nhìn xem trước mắt những hình ảnh kia, trên mặt băng sương sớm đã hòa tan, cái kia một tấm tuyệt mỹ đến cực điểm dung mạo, bây giờ càng là hiện ra vô hạn nhu tình, cái kia một đôi mắt lạnh lẽo, bây giờ cũng như một vũng xuân thủy, vô hạn ôn nhu. Nàng lưu ý đến Vương Đằng thần sắc biến hóa, ôn nhu mà hỏi, nghĩ tới sao? Vẫn là vấn đề này, còn không có. Vương Đằng mở miệng đáp, lời còn chưa dứt, liền cảm giác bốn phía không khí nhiệt độ triệt để xuống tới điểm đóng băng, cái kia một đôi nhu tình vô hạn con mắt, tại thời khắc này triệt để băng hàng xuống, vô hạn sát cơ nở rộ, thậm chí đã có một cổ đáng sợ uy thế hướng hắn chèn ép tới, phản phất sau một khắc liền muốn ra tay kết liễu hắn. Vương Đằng trong lòng lập tức nhảy một cái, vội vàng chuyển biến chuyện nói, có chút cảm giác, a, đầu đau quá. Đầu của ta đau quá. Vì cái gì ta sẽ đối với những hình ảnh này cảm thấy quen thuộc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? A. Vương Đằng hai tay ôm đầu, đau phải đầu đầy mồ hôi, sắc mặt cũng biến thành có chút tái nhợt, ánh mắt bên trong tràn đầy hoang mang chi sắc. Nữ tử áo trắng thấy thế, cái kia sát cơ mãnh liệt lập tức thu liễm, không có tin tức biến mất, thần sắc cùng ánh mắt lần nữa trở nên nhu tình, gặp Vương Đằng hai tay ôm đầu, một mặt vẻ thống khổ, lập tức đau lòng không thôi, một đôi trắng nõn mềm mại cánh tay nắm ở Vương Đằng cổ, đem hắn đầu vùi sâu vào trong ngực, ôm nhu nói, có ấn tượng liền tốt, không nên gấp gáp, từ từ sẽ đến kiểu gì cũng sẽ nhớ tới. Bị thúc ép đem đầu bước vào nữ tử áo trắng trong ngực, Vương Đằng bây giờ chỉ cảm thấy trái tim bịch bịch nhảy, nhưng trong lòng thì đang tính toán, muốn hay không thừa cơ đem hắn trấn áp, đối phương bây giờ đối với hắn cơ hồ là không chút nào phòng bị, hai người lại là dán gần như thế. Nếu là ra tay, tốt a, nếu là ra tay, vẫn không có chắc chắn, phải biết, đây chính là một tôn tiên a, hơn nữa cụ thể là tiên đạo cái nào cấp độ cường giả, vẫn chưa biết được, bực này cấp bậc cường giả, cho dù là đứng bất động để cho hắn ra tay, hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể đem trấn sát, trừ cái đó ra, trong lòng của hắn còn hơi nghi ngờ đối phương là không chính mình sư tẩu, nếu là đối phương thực sự là chính mình cái kia tiện nghi sư huynh nhân tình, mình coi như có thể đắc thủ. Cũng không thể thật giết đối phương a, trước đây từ cái bóng kiếm khách trong miệng hắn liền từng hiểu được, chính mình cái kia tiện nghi sư huynh thực lực rốt cuộc có bao nhiêu biến thái, dựa theo cái bóng kiếm khách lời mà nói, đó chính là cấm kỵ bên trong cấm kỵ, tuyệt đối không thể trêu chọc, hơn nữa, càng quan trọng chính là, đối mặt nữ tử áo trắng si tình, cùng với thời khắc này nhu tình, Vương Đằng trong lòng cũng là không sinh ra nửa phần sát cơ, khá hơn một chút sao, đầu còn đau phải không? Nữ tử áo trắng ôn nhu hỏi, không muốn liền không đau. Vương Đằng trung thực đạo, Nữ tử áo trắng hơi hơi trầm mặt, lập tức nhoẻn miệng cười, nói, vậy tạm thời trước hết đừng đi nghỉ, đã ngươi nhìn vừa rồi những hình ảnh kia, có thế có một chút ấn tượng, có thế cảm thấy quen thuộc, ta liền biết trong lòng ngươi có ta, ngươi sớm muộn sẽ nhớ tới tới. Nàng hai tay nâng lên Vương Đằng gương mặt, cái kia nguyên bản băng lãnh, bây giờ cũng không hạn ôn nhu hai mắt, bình tĩnh nhìn chăm chú lên Vương Đằng hai mắt, đáy mắt bên trong tràn đầy thâm tình, Vương Đằng trong lòng lập tức có chút luống cuống, nàng muốn làm cái gì, trên người nữ tử tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, rất dễ chịu, để cho người ta không tự giác muốn nhiều hít một hơi, nhưng Vương Đằng bây giờ nhưng có chút kinh dị, bởi vì hắn phát hiện, đối phương tựa hồ muốn giở trò khiếm nhã hắn, ngươi tại hốt hoảng cái gì. Nữ tử áo trắng nâng Vương Đằng hai gò má, ôn nhu sáng rỡ hai con ngươi cẩn thận ngắm nghía Vương Đằng, nhìn ra trong mắt lóe lên một vòng bối rối, không khỏi mở miệng hỏi, không có gì, ta. Ngô ngô ngô. Vương Đằng đang muốn giảng giải, cái kia nữ tử áo trắng lại là bỗng nhiên hôn lên trên môi của Vương Đằng, trơn ướt mềm mại xúc cảm, để cho Vương Đằng trong đầu cảm giác trống rỗng, hắn hai mắt trừng tròn xoe, mình bị cưỡng hôn, rời môi. Nữ tử áo trắng nhìn vẻ mặt đần độn Vương Đằng, bỗng nhiên, phốc phốc, nở nụ cười, ngươi như thế nào cùng một đầu gỗ một dạng? Ngươi như thế nào cùng một nữ lưu manh một dạng? Vương Đằng nhưng là tức giận nói, đó là của ta nụ hôn đầu tiên. Nữ tử áo trắng nghe vậy khẽ giật mình, lập tức nở nụ cười xinh đẹp, có chút hoạt bát nói, đã nhiều năm như vậy, ngươi là đang vì ta thủ thân sao? Nàng vốn là sinh ra một bộ dung nhan tuyệt thế. Một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa liền lệnh thiên địa thất sắc, bách hoa buồn bã, thực sự câu hồn đoạt phách. Bây giờ nàng cùng Vương Đằng dáng gần như thế, một phó tướng Vương Đằng xem như trong lòng thiếu niên kia dáng vẻ, cái này hoạt bát khả ái tư thái, lại là cùng lúc trước cái kia lãnh nhược băng sương băng sơn tiên tử hình tượng hoàn toàn không hợp. Loại tương phản này đẹp, cho dù là Vương Đằng bây giờ cũng cảm thấy kích động trong lòng, hắn thở sâu, trong lòng mặc niệm thanh tâm chú, ngũ trọng thiên đạo tâm trấn áp trong lòng gợn sóng. Đồng thời trong đầu không ngừng bản thân thôi miên, nữ nhân là khô lâu, nữ nhân là chướng ngại vật, trong lòng không nữ nhân, trúc kiếm mới có thể thần. Phấn hồng tất cả khô lâu, duy đại đạo vĩnh hằng. Nhìn xem Vương Đằng tư thái như vậy, nữ tử áo trắng trên đầu lập tức hiện lên một chuỗi dấu chấm hỏi, nàng dán lên đến đây, Vương Đằng vội vàng lui ra phía sau, tiên tử xin tự trọng. Nữ tử áo trắng im lặng ngưng thị Vương Đằng. Cuối cùng nhịn không được cười nói, nghĩ không ra đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là dạng này thất thần. Nếu đã như thế, ta chờ ngươi hồi tưởng lại. Ta sẽ một mực chờ lấy ngươi, hy vọng ngươi sẽ không để cho chúng ta quá lâu. Nói xong, nữ tử áo trắng thần sắc liếc Vương Đằng một cái, thân hình bỗng nhiên trở nên hư ảo bắt đầu mơ hồ, cuối cùng phản phất là tan rã ở giữa thiên địa, không có tin tức biến mất, lại không nửa điểm vết tích có thể ra. Giống như là nàng cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện qua, công tử, công tử. TTT. Bên tai truyền đến hói đầu hạc cùng xích lân long xà kêu gọi, Vương Đằng chậm rãi mở hai mắt ra, phát hiện mình vậy mà đứng tại tu luyện thạch thất môn phía trước ngủ thiếp đi, cái kia vừa mới hết thảy, tựa như một giấc mộng, chương 2080 áp lực như núi. Thứ 2080 chương. Vương Đằng lập tức nhìn về phía vừa mới nữ tử áo trắng chỗ trước bàn đá. Đã thấy trước bàn đá trống rỗng, nơi nào có cái kia nữ tử áo trắng thân ảnh, chẳng lẽ vừa rồi thực sự là một giấc mộng, Vương Đằng trong lòng nhất thời thở vào một hơi, cái kia nữ tử áo trắng bản thân thực lực mạnh đáng sợ, càng là khả năng cùng chính mình thực lực kia biến thái vô cùng tiện nghi sư huynh có quan hệ, chính mình vừa rồi cùng đối phương thân mật như thế, còn bị đối phương cưỡng hôn, chỉ là suy nghĩ một chút hắn đều cảm thấy da đầu rung lên, đây nếu là thật sự, cái kia nhân quả nhưng lớn lắm việc, công tử. Ngươi vừa rồi thế nào, vừa rồi nữ nhân kia không đối ngươi như thế nào a? Hói đầu hạt chớp hai mắt, nhìn chằm chằm Vương Đằng nói, nữ nhân gì? Vương Đằng nghe vậy lập tức trong lòng run lên, sợ hãi không thôi, công tử, ngươi mất trí nhớ. Đương nhiên là vừa rồi cái kia nữ tử áo trắng a. Nữ nhân kia thật đáng sợ, lấy tiểu hạt tinh thần của ta cảm giác, vậy mà đều không phát hiện chút nào đến nàng là lúc nào tới, vô thanh vô tức xuất hiện. Lại vô thanh vô tức rời đi. Hói đầu hạt lòng vẫn còn sợ hãi đạo, nghe đến đó, Vương Đằng lập tức não hải chấn động, thần sắc ngốc trệ, vừa rồi hết thảy, không phải là mộng, mà là thật sự, a, công tử, trên cái miệng của ngươi dính cái gì? Hói đầu hạt bỗng nhiên chú ý tới Vương Đằng ngoài miệng giấu song môi, lập tức giống như là nghĩ tới điều gì, lập tức phát hiện đại lục mới đồng dạng trừng lớn hai mắt, cuốn lên cánh dựng thẳng lên, ngón tay cái, hoảng sợ nói, công tử quả nhiên ngút trời thần võ, bá khí bất phàm, đã vậy còn quá nhanh liền làm xong một cái ít nhất tiên đạo cấp độ tiên tử, công tử bá khí, công tử vô địch. TTT Xích Lân Long Xà cũng trừng một đôi một loại ruby đẹp đẽ con mắt, ở trong lập lòe hiếu kỳ tia sáng, há miệng phát ra tê minh. Vương Đằng nghe vậy lập tức biến sắc, nghĩ tới vừa mới bị nữ tử áo trắng cuốn vào dị độ không gian chuyện xảy ra, lập tức mặt mo ửng đỏ, vội vàng đem trên môi dấu son môi lau, đồng thời hướng về phía hói đầu hạt há miệng quát lên, tùy tiện ồn ào cái gì. Ngươi một cái cầm thú, tư tưởng như thế nào xấu xa như vậy phức tạp. Hói đầu hạt cười hắc hắc, tiện hề hề nói, công tử, ngươi không phải nói nữ nhân đều là chướng ngại vật, là hồng phấn khô lâu, chỉ có đại đạo vĩnh hằng sao, bây giờ như thế nào đột nhiên khai khiếu. Kinh diễm như vậy một cái tiên tử, thực lực càng là thâm bất khả trắc, loại này cấp bậc tồn tại, công tử ngươi là thế nào giải quyết nàng. Công tử nói một chút, chia sẻ một chút kinh nghiệm, dạy một chút tiểu hạt thôi, tương lai tiểu hạt cũng tốt đang cấp ngươi ngoặt một cái giống như tiểu hạt ưu tú mẫu hạt. Hói đầu hạt ôm Vương Đằng ống quần đạo, nghe được hói đầu hạt lời nói, Vương Đằng khóe miệng lập tức một quất, trên trán hiện lên từng đạo hắc tuyến, há miệng quát lên, nói mò gì, cái gì khai khiếu đầu óc chậm chạp, bản công tử lần này gây chuyện lớn rồi a. Hắn một mặt sầu khổ, thực lực của mình vẫn là quá yếu a, nếu là thực lực của mình đủ cường đại, làm sao có thể để cho cái kia nữ lưu manh được như ý, bây giờ trong lòng của hắn không thể làm gì khác hơn là yên lặng cầu nguyện. Chỉ hy vọng cái kia nữ lưu manh cùng mình cái kia tiện nghi sư huynh không muốn thực sự là chính mình nghĩ tầng kia quan hệ, bằng không mình tuyệt đối gây chuyện lớn rồi a. Mặc dù mới vừa rồi là cái kia nữ lưu manh cưỡng hôn chính mình, nghiêm ngặt nói đến mình mới là người bị hại, bất quá nghĩ lại, Vương Đằng trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra, ít nhất trước mắt một kiếp này xem như vượt qua, cái kia bế quan trong khoảng thời gian này, trong lòng của hắn cảm giác đến không rõ cảm giác, mặc dù không có hoàn toàn tiêu thất, nhưng chung quy là không có mãnh liệt như vậy, toàn thân cũng lập tức cảm giác nhẹ nhõm vui sướng hơn nhiều, không thèm nghĩ nữa nhiều như vậy, tương lai kiếp họa liền giao cho ta của tương lai đi xử lý a, bây giờ ta đây chỉ cần làm tốt mình bây giờ việc liền có thể. Vương Đằng trong lòng khuyên chính mình, không còn đi phiền não cùng xoắn xuýt cùng nữ tử áo trắng chuyện này sau đó ảnh hưởng, hắn đem ánh mắt rơi xuống hói đầu hạt trên thân, mở miệng nói, ngươi lần này ra ngoài lâu như vậy, thu hoạch không ít a. Hói đầu hạt lập tức cười hai con mắt híp thành khe hở, một mặt đắc ý nói, đó là tự nhiên, tiểu hạt ta lần này quét ngang hơn 40 cái tiên triều thế lực, thu lấy hơn 40 tọa bảo khố. Ai, trộm lấy Nam Minh Châu những thứ này tiên triều thế lực bảo khố thực sự thật không có khiêu chiến khó khăn, đáng tiếc tiên đình cách nơi này quá xa. Nghe được hói đầu hạt lời nói, Vương Đằng lập tức khóe mắt giật một cái, hơn 40 tọa bảo khố. Gia hỏa này, trong khoảng thời gian này đến tột cùng là có sống lâu vọt, mới có thể tại ngắn ngủi không đến trong thời gian một năm, liên tục trộm lấy hơn 40 tọa bảo khố, ngươi cái này là đem Nam Minh Châu đỉnh tiêm thế lực, một mẻ hốt gọn. Vương Đằng hít sâu một cái nói, cũng là tiên triều thế lực chi nhánh, thế lực khác tiểu hạt ta đều không nhúc nhích. Hói đầu hạt nhớ kỹ cùng Vương Đằng ước định, mở miệng nói ra, Vương Đằng nghe vậy ánh mắt hơi rét, nghĩ không ra một cái Nam Minh Châu, vậy mà liền có nhiều như vậy tiên triều thế lực chi nhánh, hơn nữa có lẽ còn không chỉ chừng này, tiên triều bước chân quả nhiên đủ lớn a. Vương Đằng thì thào, lập tức đè xuống ý niệm trong lòng, mặc kệ tiên triều như thế nào cường đại, hắn muốn càn quét tiên triều quyết tâm cũng sẽ không chút nào dao động, không có ở trên việc này mặc làm nhiều xoắn xuýt. Vương Đằng bắt đầu cùng hói đầu hạt chia của hơn 40 tọa bảo khố, trong đó có hảo một bộ phận cũng là Nam Minh Châu một chút đỉnh tiêm thế lực bảo khố. Tỷ như Vũ Hóa Môn, Quỷ Cốc Sơn đẳng môn phái, cũng là không kém gì rời núi kiếm phái đỉnh tiêm nhất lưu thế lực, nội tình vô cùng thâm hậu. Ngoài ra, còn có không ít thế lực, mặc dù cũng không phải đứng đầu nhất lưu thế lực, nhưng mà lập phái thời gian xa xưa, nội tình cũng là thâm hậu vô cùng. Chia xong tan, Vương Đằng tinh thần phấn chấn, mặc dù hắn nguyên bản là cũng không như thế nào thiếu khuyết đủ loại tài nguyên bảo tàng, nhưng mà tài nguyên cùng trân bảo, những vật này không có ai sẽ ngại ít, bây giờ không thiếu. Nhưng dù sao sẽ hữu dụng được thời điểm, huống chi những vật này, đều là tới từ tại trận doanh đối địch, những cái kia tiên triều thế lực chi nhánh, mất đi bảo khố nội tình, tông môn vận chuyển tất nhiên sẽ gặp ảnh hưởng, cũng coi như là đối với bọn nó một loại đả kích, cũng không biết vô thường, sư tỷ bọn hắn bây giờ thế nào. Vương Đằng lẩm bẩm nói, nghĩ tới Dạ Vô Thường bọn người. Trước đây lúc chia tay, hắn cho mỗi người bọn họ đều giữ lại không ít tài nguyên tu luyện, hẳn là đầy đủ bọn hắn tu luyện thường ngày chi tiêu. Công tử, nếu không thì Tiểu Hạc đi Nam Trạch Châu, giúp bọn hắn trộm chút bảo khố. Hói Đầu Hạc nghe vậy lập tức hai mắt sáng lên, ánh mắt nóng bỏng đạo. Vương Đằng nghe vậy quét Hói Đầu Hạc một mắt, lập tức im lặng. Hắn đương nhiên biết gia hỏa này tích cực như vậy, chắc chắn không phải là bởi vì tưởng niệm Dạ Vô Thường bọn người, lo lắng bọn hắn tài nguyên không đủ dùng, mà là đơn thuần ưa thích trộm bảo mà thôi. Vương Đằng liếc xéo Hói Đầu Hạc một mắt, không có đáp ứng. Gia hỏa này trộm bảo thời điểm có thể nói là gan to bằng trời, nếu là cách xa mình, cái kia không thể biến thành ngựa hoang mất cương. Liếc mắt nhìn La Sinh Hầu, Vương Đằng nhớ tới La Sinh Hầu thiên phú thần thông địa sát thất thập nhị biến, cùng La Sinh Hầu trao đổi một phen, từ hắn trong trí nhớ hiểu được địa sát thất thập nhị biến phương pháp tu hành. Bất quá địa sát thất thập nhị biến cũng không phải là một giới này thần thông, phương pháp tu hành cũng có chút khó hiểu, đối với Vương Đằng tới nói lộ ra thật sự là có chút lạ lẫm, cho dù là lấy hắn đạo tâm ngũ trọng thiên ngộ tính, cũng cảm thấy tu hành độ khó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.